loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 118, Mầm non và nữ tướng. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video Nhất phẩm bố y của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng ủng hộ Hiếu Vinh bằng cách đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì đôi bên đã có những bước chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Khi mùa đông đã đi qua và mùa xuân dần tới, tuyết đã bắt đầu tan. Một khi tuyết tan thì chiến sự sẽ nổ ra. Bên phía Bắc Du thì có Ngũ Hổ Lương tướng, còn bên phía Tây Thục thì có Thất Anh tướng Quan Đường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của chương thứ 1166 Tây Vực Trợ Chiến. Gợi ý của con Trác Khê, để lúc đó chúng ta sẽ cần bàn bạc thêm với Đông Phương quân sư. Trong vương cung, Từ Mục nở nụ cười, không thể không thừa nhận phân tích của tiểu cậu Phúc vô cùng chính xác. Vị đệ tử quan môn này của Giả Chu đã chuẩn bị sẵn sàng để giành giường thiên hạ. Chủ công, vậy khi nào chúng ta lên đường? Đừng vội, cứ thông thả thêm vài ngày nữa. Lần này Từ Mục dự định mang theo tiểu cậu Phúc cùng đánh Lễ Châu. Dù sao thì hiện tại Thục Châu sau khi dẹp yên đám hỗn mang cơ bản đã không còn mối lo nào ở phía sau. Hơn nữa, thành đô cũng đâu phải không có người. Vẫn còn đó Lý Đạo, Hàn Cửu và những người khác đủ sức ổn định đại cục. Chủ công! Ngay khi Từ Mục đang suy nghĩ, Tùng Huân từ bên ngoài hất hải chạy về. Chủ công, Triệu Đơn quân sư cùng với rất nhiều tướng lĩnh Tây Vực đã đến thành đô rồi. Nghe vậy, Từ Mục mừng rỡ ra mặt. Mau, mời bọn họ vào. Triệu Đôn là người mà hắn để lại trấn thủ Tây Vực, còn đám tướng lĩnh Tây Vực kia chắc chắn là Yến Ung, Lầu Trúc và những người khác. Năm nay e rằng sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trước đó không lâu, Từ Mục đã gửi thư lệnh cho nhân mã Tây Vực đến tiếp viện. Hôm kiến chủ công, tham kiến Thục Dương. Chẳng bao lâu sau, từng gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Từ Mục. Từ Mục tươi cười, lần lượt chào hỏi từng người. Triệu Đôn, Yến Ung thì không nói, Như Lầu Trúc, quốc vương của Tây Vực, cũng có con tin ở thành đô, tình hữu nghị xem như đã vững chắc. Mọi người ngồi cả đi. Từ Mục mỉm cười ngồi xuống, quay đầu nhìn Tôn Huân bên cạnh. Tôn Quân, đi nói với phòng bếp chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Tuân lệnh. Vừa dứt lời, Tôn Huân đã nhanh chóng chạy đi. Trong vương cung, Từ Mục cùng mấy vị quốc vương Tây Vực hàn huyên vài câu, đến cuối cùng mới cho người dẫn bọn họ đến dịch quán nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu sau, trong cả vương cung chỉ còn lại mấy văn thần võ tướng của Tây Thục. Triệu Đôn, tình hình Tây Vực thế nào rồi? Với tư cách là 100 năm quân sư hàng đầu của Tây Thục, Triệu Đôn giỏi về ngoại giao, luôn trấn thủ Tây Vực lập được công lớn. Lần này về kinh đô, chẳng bao lâu nữa sẽ phải quay trở lại Tây Vực. Chủ công yên tâm, mọi thứ đều rất tốt. Thông qua con đường tơ lụa, tiền tài mà Tây Thục ta tích lũy được ngày càng nhiều hơn. Mấy quốc gia Tây Vực kia thấy rượu nho, chén dạ quan và những thứ tương tự thật sự có thể đổi được không ít bạc. Đối với Tây Thục ta càng thêm kính phục. Từ Mục thở phào một hơi. Đáng tiếc, lần này người đến trợ chiến không được như dự kiến 2 vạn, chỉ có 1 vạn 3-4 ngàn. Trong đó 6 ngàn kỵ binh, số còn lại đều là quân phụ trợ. Yến Ung, cảm thấy thế nào? Đổi giọng, Từ Mục nhìn về phía mặt. Trước mặt, Yến Ung trước là bộ tướng mà hắn thu phục được ở Tây Vực. Toàn bộ Tây Thục mà nói, tướng lĩnh giỏi bộ chiến không nhiều. Đến lúc đại chiến nổ ra, không thể nào chỉ dựa vào một mình Đông Phương Kính. Dù sao thì chiến tuyến càng kéo dài, càng khó bề kiểm soát. Đến lúc đó nói không chừng, thường thắng của Bắc Du sẽ có quỷ kế chia các chiến trường, cô lập tình báo. Đến lúc đó, sẽ phải dựa vào các đại tướng lĩnh quân. Nghe Từ Mục hỏi, Yến Ung ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt vẫn còn hằn in vẻ phong trần của ngàn dặm xa xôi. Chủ công, thuộc hạ đã chuẩn bị xong xuôi. Nói một cách nghiêm túc, dù ai nhìn vào, Yến Ung cũng không giống người Trung Nguyên. Đường nét ngũ quan càng giống người Tây Vực hơn. Nhưng truy về nguồn gốc, thực tế tuy cha hắn thành hôn với phụ nữ Tây Vực, nhưng Yến Ung đích thực là hậu nhân của Yến gia Trung Nguyên. Đã gặp Đông Phương quân sư chưa? Đường xá xa xôi, vội vã lên đường, vẫn chưa có dịp được gặp mặt. Từ Mục gật đầu, không hề trách cứ. Về sau, bộ tướng Yến Ung sẽ được điều đến dưới trướng của Đông Phương Kính. Chủ công, Triệu Đôn lại chắp tay ôm quyền. Lần này từ Tây Vực trở về, biết được đại chiến lại nổi lên, thuộc hạ đã thuyết phục các quốc gia Tây Vực hiến tặng hơn 800 con ngựa giống tốt, đều là ngựa chiến hạng nặng. Ngựa giống Tây Vực có chút khác biệt so với Trung Nguyên, do địa thế nên sản sinh nhiều hãn huyết bảo mã. 800 con ngựa này, tuy hãn huyết mã không nhiều, nhưng đều là ngựa tốt đã được thương nhân Tây Vực dày công nuôi dưỡng. Triệu Đôn, ngươi có lòng rồi. À phải rồi, còn thằng Giải Phong đâu? Chúng thuộc hạ đi trước một bước, ước chừng vài ngày nữa, Vệ tướng quân cũng sẽ đến. Bản Dương đã sớm mong chờ hắn rồi. Tây Thục có hai kỳ tướng, một là Sùng Nghĩa, hai là Vệ Phong. Sùng Nghĩa thống lĩnh mấy vạn khinh kỵ, còn Vệ Phong sẽ trở thành thống lĩnh của 3.000 trọng kỵ. Sùng Nghĩa ở Lương Châu đã chọn lựa xong kỵ tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Trong vương cung, ánh đèn có chút lầy lắc. Vốn dĩ sắc mặt tươi cười, Triệu Đôn do dự hồi lâu mới hạ quyết tâm mở miệng. Chủ công thứ tội, thuộc hạ xin mạo muội nói thêm một câu. Thuộc hạ đã cùng Sùng Nghĩa tướng quân thương nghị, Ngọc Môn Quan bên ngoài Lương Châu cũng đã được tu sửa lại. Đến lúc đó cũng có bộ lạc dư đường tương trợ. Nếu chiến sự bất lợi, chủ công có thể lưu về Ngọc Môn Quan chờ thời cơ đồng sơn tái khởi. Nghe vậy, Từ Mục nhất thời trầm mặc, không hề trách cứ Triệu Đôn. Ý của Triệu Đôn là, nếu như tranh đoạt thiên hạ với Bắc Du thất bại, thì hãy lui về Tây Vực tạm lánh, tìm cơ hội đồng sơn tái khởi. Nhưng con đường này, Từ Mục không muốn chọn. Đến nước này rồi, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, đều không còn đường lui, chỉ có thể tranh một trận sóng máy, ai thắng làm vua, mở ra triều đại mới. Thấy bầu không khí có chút không đúng, Từ Mục đứng dậy. Đừng nói vậy, Bản Dương cũng như bao nhiêu nhi làng Tây Thục khác, trận chiến Trục Lộc này không biết đã mong chờ bao lâu. Nhưng hôm nay thì khác, công sự của chúng ta cứ tạm dừng ở đây thôi, lát nữa theo ta vào yến tiệc, không say không về. Vừa dứt lời, cả đám người trong vương cung đồng loạt bật cười ha hả. Diêm Phích giúp ta mặc giáp, Thường Thắng chân trần ngạo mỏng ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói bình tĩnh đến cực điểm. Mùa đông này, để trừng phạt bản thân vì sai lầm trong trận chiến mùa đông tuyết trước, hắn luôn luôn chân trần ngão mỏng. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng cũng phải rời khỏi Trường Dương, chuẩn bị lên đường ra tiền tuyến. Tiểu quân sư, hay là ngài nghỉ ngơi vài ngày, mời đại phu đến dưỡng sức đi. Diêm Phách cúi đầu, nhìn vết cước trên chân, cùng với những vết sẹo do giá rét trên người tiểu quân sư nhà mình, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Không cần, tên què vẫn luôn ở Đại Quyển Quan, ta cũng nên động rồi. Thường Thắng giọng trầm trầm. Dù sao thì cũng nên đi sớm một chút, xem xét địa thế dài lượt. Như vậy nói không chừng có thể tránh được kế sách của tên què. À phải rồi Diêm Phích, lát nữa phái người đi mời Hà Bắc Ngũ Lương đến đây, để bọn họ cùng ta lên đường đi. Ngoài ra, thầy ta viết một phong thư báo cho Hoàng Chi Chu của Bắc Lộ Quân, từ hôm nay bắt đầu chuẩn bị cơ động tác chiến. Thường Thắng ta nguyện lấy thân tạng như ngọn nến lầy lắc, vì Bắc Du soi sáng một con đường. Một bóng dáng tướng quân trẻ tuổi của Bắc Du dừng ngựa trên con đường mòn phủ đầy tuyết, ngẩng đầu lên trong im lặng. Hắn tên là Uất Trị Định. Sau khi theo Thường Thắng đến tiền tuyến, rất nhanh đã chủ động xin lệnh nhận lãnh nhiệm vụ quân sự đầu tiên, tiêu diệt doanh trinh sát của Tây Thục. Vùng đất Lễ Châu này bởi vì sự điều động quân đội của cả hai bên tuy rằng còn chưa chính thức khai chiến, nhưng giữa Bắc Du và Tây Thục từ lâu đã ngấm ngầm dậy sóng. Ví như những doanh trinh sát của Tây Thục kia bắt đầu từ dạo gần đây đã trải rác khắp nơi thăm dò tình hình. Quốc Trị tướng quân phát hiện doanh trinh sát của Thục. Ở đâu? Ở vị trí cách trước phía trước mười mấy dặm, lúc trước chính là ở gần thôn Chu. Thôn Chu là một thôn trang lớn ở Lễ Châu, nằm gần ở vị trí trung tâm Lễ Châu. Doanh trinh sát của hai bên thường xuyên chạm mặt vào chiến. Nếu đặt vào dĩ vãng, bất kể là Bắc Du hay là Tây Thục đều sẽ lấy tình báo làm trọng, cố gắng tránh vào chiến. Ví dụ như gặp phải, đánh nhau một trận. Sau khi đội bên đều có tổn thất, đều ưu tiên bảo vệ tình báo đưa về bản doanh. Dù sao cũng không tính là chiến sự quy mô nhỏ. Hơn nữa nhân số đều ít, chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng lần này, suy nghĩ của Ức Trị Định khác biệt. Trước khi đại chiến Lễ Châu bắt đầu, việc hắn muốn làm chính là từng bước triệt để đập tan sĩ khí của quân Thục. Quân Trị tướng quân thật sự muốn dây giết sao? Nếu như vậy, ít nhất phải xuất động 2.000 kỵ binh. Quân Thục có mấy kỵ? Không đến trăm kỵ, nhưng phụ cận một dải địa thế trống trải, nếu chặn không kín đường, quân Thục rất dễ dàng đào thoát. Vậy thì xuất 2.000 kỵ binh. Ước Trì Định mặt không đổi sắc. Viên đồ úy Bắc Du ở bên cạnh do dự mở miệng. Ước Trì tướng quân, nhưng những tình báo này cũng không chỉ có một doanh kỵ binh Thục thăm dò được. Kỵ binh Thục ở những hướng khác cũng có khả năng sẽ đưa tình báo về. Vậy ta mặc kệ. Ước Trì Định lắc đầu. Việc ta muốn làm chính là cổ vũ quân tâm, đã kích sĩ khí quân Thục. Người cứ nhớ kỹ, nếu có thể dạy giết thành công, đợi đến lúc về doanh, nó là tao ngộ 3.000 kỵ binh Thục, nhưng đều bị 2.000 kỵ binh Bắc Du xung sát đánh bại, tan tác thành đàn. Về phần tiểu quân sư bên kia, ta tự sẽ giải thích. Đây là vì sao? Tạo ra đại thắng, sĩ khí Bắc Du ta mới có thể dâng cao, ứng đối với đại chiến sắp bắt đầu. Đồ úy ôm quyền. Đã hiểu, xin tiểu tướng quân yên tâm, thuộc hạ sẽ đi phân võ. Không bao lâu sau, 2.000 kỵ binh Bắc Du đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Ước Trị Định mình khoác chiến giáp, ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng lên ngựa. Nghe theo quân lệnh của ta, 2.000 kỵ binh chia làm 4 đường, không chỉ là đám địch thám ở thôn Chu, địch thám quân Thục ở một dải phụ cận Lễ Châu, ta phải nhất nhất quét sạch. Trên đại uyển quan, Đồng Phương Kính tĩnh tọa trong gió lạnh. Thường Thắng bên kia mới đến đã phái người ra ngoài không ngừng truy kích doanh trinh sát của Tây Thục ta. Trước đại uyển quan, mỗi ngày sẽ phái ra 5 quân kỵ binh Thục, nhưng còn chưa đến 2 ngày thời gian, rất nhiều quân đệ đều đã không trở về được. Trần Trung ở bên cạnh, mặt đầy vẻ giận dữ. Chuyện này có chút kỳ quái, ta hiểu Thường Thắng xưa này không thích dùng tiểu kế. Hắn biết rõ đạo lý, nói nhiều tất hớ, vô cùng cẩn trọng, luôn lo lắng bị ta nhìn ra điều gì. Nhưng lần này, tự hồ có chút dùng tay quá tráng. Đồng Phương Kính, giọng nói, dừng lại một chút, nhìn về phía Trần Trung. Trần Trung, có mang về được chút tình báo nào không? Mang về một ít. Thường Thắng dùng lần này đến Lễ Châu, bản bộ nhân mã gần 10 vạn. Ngoài ra còn có 9 vạn người của Thân Đồ Quán và Tuân Bình Tử. Còn có tên phản đồ Quan Chi Chu ở Bắc Lộ Quân cũng có 6 vạn người. Đúng rồi, lần này truy kích doanh trinh sát Tây Thục ta chiến tướng Bắc Du tên là Quốc Trị Định, theo tình báo giả kiều là con cháu thế gia mới được Thường Thắng đề bạt. Sau khi truy kích, tên gia quả này liền khoa trương khoác lác, nói Bắc Du vừa xuất quân lần đầu đã 2.000 doanh kỵ đối đầu với 3.000 doanh kỵ Tây Thục ta, đánh một trận đại thắng. Nghe vậy, Đồng Phương Kính nhíu mày. Hành động như vậy chẳng qua là cổ vũ sĩ khí, nhưng ta trước đó đã nói không giống tác phong của Thường Thắng. Quân sư, hiện tại nên làm gì? Phản kích. Đồng Phương Kính ngữ khí bình tĩnh. Ta đoán ra được, Thường Thắng là đang buông tay để tiểu tướng Bắc Du từ từ đánh ra quy phong. Đã như vậy, Trần Trung, đi truyền lệnh cho Ngụy Tiểu Ngũ, bảo hắn dẫn 3.000 kỵ binh xuất thành. Quân sư, chẳng lẽ là muốn Ngụy Tiểu Ngũ cùng Quốc Trị Định kỳ vào chiến? Nếu không thì quân sự giúp Định kế sách. Đồng Phương Kính trầm mặc một hồi, lắc đầu. Ta trước đó đã nói, Lễ Châu rất có thể sẽ trở thành nơi mở ra đại chiến kinh thế. Khi đại chiến quy mô lớn mở ra, ta sợ rằng lo không xuể. Bất kể là tân tướng từ tướng quan đường hay là lão tướng thăng chức nhờ chiến công, ta chung quy không thể lúc nào cũng phải theo dõi họ. dạy họ cách đánh trận, dạy bọn họ định kế như thế nào. Tây Thục muốn có người kế tục, đây là một bước không thể thiếu. Ngụy Tiểu Ngũ tuổi tác có phải là quá nhỏ? Trần Trung, chớ nên xem thường hắn. Hắn kinh qua chém giết sinh tử cùng chiến sự không hề ít hơn ngươi. Chủ công lúc đầu rời khỏi Trường Dương, hắn đã một đường đi theo rồi. Hắn là hạt giống của Thanh Thiên Doanh, nhiệt huyết cùng ý chí của Thanh Thiên Doanh đều đang chảy xuôi trong người hắn. So sánh ra, nếu Ngụy Tiểu Ngũ đại thắng, sĩ khí lớp trẻ Tây Thục ta tất nhiên sẽ càng được cổ vũ lớn hơn. Ngụy Tiểu Ngũ lĩnh mệnh. Dưới đại uyển quan, Ngụy Tiểu Ngũ mình qua chiến giáp, mặt mày bình tĩnh đến cực hạn. Tiểu Ngũ, cẩn thận một chút. Trần Trung ngập ngừng, nghiêm túc dặn dò một câu. Đa tạ Trần tướng. Ngụy Tiểu Ngũ lộ ra nụ cười. Xin cứ yên tâm. Rõ ràng là tuổi còn nhỏ, nhưng chung quy đã có vẻ già dặn trước tuổi. Đừng quên, Ngụy Tiểu Ngũ ta là kẻ đã từng đánh qua trận chiến ác liệt rồi. Ở Trường Dương, năm đó hắn tuổi còn nhỏ, không cha không mẹ, vì một miếng cơm ăn, chỉ có thể đi làm công phu. Nhưng không bao lâu sau, hắn nghe nói một nam tử cũng xuất thân công phu như mình lại thành tể phụ của Đại Kỷ Vương Triều. Từ lúc đó trở đi, hắn liền cảm thấy nhân sinh của mình không nên ở trong họ hẻm tầm tối, không nên chỉ biết đấu chó cùng đánh nhau. Hắn có một tâm nguyện muốn đi theo vị tể phụ cũng xuất thân công phu kia chinh chiến thiên hạ, đuổi trục người Bắc địch, bình định loạn thế cho đến khi phong hầu bại tướng. Lão tử Ngụy Tiểu Ngũ là tướng của Tây Thục, là hạt giống của Thanh Thiên Doanh. Dưới chân thành, trong ánh mắt Trần Trung hơi kinh ngạc, Ngụy Tiểu Ngũ mình khoác giáp cầm thương đã lật người lên ngựa. Theo ta xuất thành. 3.000 kỵ binh Thục trong tiếng gầm giận dữ của Ngụy Tiểu Ngũ đồng loạt cưỡi ngựa phi theo. Nguyện theo Ngụy tướng quân. Lưu Mã Tân Khóa Bạch Ngọc An, chiến bãi xa trường nguyệt sắc hàng. Ngựa hòa Lưu mới cưỡi, yên cẩn ngọc trắng, xa trường sau cuộc chiến mặt trăng sắc lạnh lẽo. Đồng Phương Kính nhìn xa xăm ngoài ải thành, cho đến khi bóng dáng áo giáp sáng ngời trường thương kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Tây Thục là Tây Thục của tất cả người Thục, là Tây Thục của lão tướng cùng tân tướng, là Tây Thục không chịu khuất phục, là Tây Thục thống nhất. Chương 1167 đối đầu. Trên con đường mòn phủ đầy tuyết trắng xóa ở Lễ Châu. Dừng ngựa. Một kỵ tướng trẻ tuổi của Thục lặng lẽ ghiệm cương dừng ngựa, ánh mắt đầu đớn nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Không biết từ lúc nào, trên nền đất đóng băng, những chiếc đầu người được cắm chi chít trên cọc gỗ vót nhọn. Nhìn kỹ, những chiếc đầu lâu này vẫn còn đội nguyên mũ giáp của quân Thục. Ngụy tướng quân là quân trinh sát ganh bị giết trước đó. Một tên hiệu úy Thục giọng nói run run, đau thương tột cùng. Hắn run rẩy bước tới, định gỡ từng thủ cấp của những đồng đội xấu số xuống. Khoan đã. Ngụy Tiểu Ngũ khựng lại một chút, sắc mặt chợt biến đổi kinh hoàng. Nhưng đã quá muộn. Lời còn chưa dứt, hơn chục binh sĩ đi theo phía sau đã đồng loạt kinh hãi kêu lên. Cả đám người rơi thẳng xuống hố trong văng đầy cọc nhọn hoắt. Mấy người lính xấu số bị cọc gỗ đầm chết ngay tại chỗ. Ngụy Tiểu Ngũ hai mắt đỏ ngầu, giận dữ gầm lên. Quả thiêu tại chỗ, đưa tiễn huynh đệ về anh liệt thất thập Lý Phàn Sơn. Sau khi hỏa táng, 3.000 kỵ binh Thục lại tiếp tục lên đường. Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng trên nền tuyết trắng mênh mông. Trinh sát, có phát hiện quân trinh sát Bắc Du nào không? Bảo tướng quân ở hướng nam cách đây khoảng 20 dặm. Theo ta giết qua đó. Vẻ mặt Ngụy Tiểu Ngũ lạnh lùng, đại chiến còn chưa bắt đầu, nhưng sĩ khí quyết không thể yếu thế. Sau khi tiêu diệt địch quân, dùng thủ đoạn tương tự bêu đầu thị chúng, dựng cọc gỗ làm bia. Quân trị tướng quân sắp vào thành rồi. Sau gần 2 ngày đêm giao chiến bên ngoài thành, Quốc Trị Định vẫn không hề lộ vẻ mệt mỏi. Đợt càn quét này quân Thục bị tiêu diệt không nhiều, nhưng dù sao khi mang tình thắng trận về, sĩ khí quân Bắc Du cũng được nâng lên đáng kể. Vào thành thôi. Lời Ước Chỉ Định còn chưa dứt, phía sau bỗng có mấy kỵ binh phi ngựa đuổi theo. Sao thế? Bẩm báo Quốc Trị Tướng quân, phát hiện kỵ doanh Thục ở vùng đệm liên tục truy sát quân trinh sát Bắc Du ta. Quốc Trị Định nhèo mắt lại. Bao nhiêu kỵ? Khoảng 2-3 ngàn kỵ. Kẻ dẫn đầu có phải là lão tướng Thục nào không? Không nhận ra, hình như là đám hậu bối mới ra từ tướng quan đường của Tây Thục. Hắn ta cắt đứt đường truyền tin, sau khi giết quân Bắc Du ta thì béo đầu thị chúng dùng cách dựng cọc gỗ. Ta biết rồi, Ước Trì Định ngắt lại trinh sát, nhíu mày suy tư. Rõ ràng tên tiểu tướng Thục kia đang muốn khiêu khích thắng đây mà. Ngồi trên lưng ngựa, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài thành, ánh mắt sắc bén như dao. Chư vị tướng sĩ, theo ta xuất thành lần nữa. Quốc Trị tướng quân lúc này đã xuất thành. Đương nhiên, giờ mà ta quay về chẳng khác nào tự mình làm nhục chí khí, sợ hãi không dám đối đầu với tiểu tướng Thục kia. Danh tiếng Hà Bắc Ngũ Lương ta phải dàn dành thiên hạ mới được. Trình sát, lập tức đi thăm dò vị trí của đám quân Thục kia. Ngoài ra, phái người đi thông báo cho tiểu quân sư, mời ngày ấy điều thêm một đội kỵ binh nữa, cùng nhau tiêu diệt giặc Thục. Ta sẽ đi trước, cầm chân đám giặc này. Không hề quay về thành, Ước Trì Định dẫn theo hơn 2.000 kỵ binh, tự tin xoay ngựa, lao thẳng về phía ngoài thành. Ngoài thành, trên địa hình trống trải, 3.000 kỵ binh Thục dưới sự chỉ huy của Ngụy Tiểu Ngũ dùng chiến thuật đánh nhanh rút gọn, liên tục tiêu diệt quân Trình Sát, cắt đứt đường liên lạc của địch. Cách thành trì của Bắc Du phía trước còn bao xa? Hơn 40 dặm nữa. Quay đầu, không được đơn độc tiến sâu. Ngụy Tiểu Ngũ suy nghĩ rồi lên tiếng. Ngụy tướng quân, chúng ta chỉ có 3.000 kỵ binh, dù có quay đầu, nhưng đại quân Bắc Du đã đánh hơi được, chắc chắn sẽ phái người ra nghênh chiến. 3.000 kỵ binh đã là công ích rồi. Ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt Ngụy Tiểu Ngũ tràn đầy khát vọng. Năm xưa, chủ công đánh lui Bắc địch cũng chỉ có 3.000 kỵ binh, nhưng vẫn dám xông thẳng vào Thảo Nguyên phía Bắc. Thu hồi ánh mắt, vẻ mặt Ngụy Tiểu Ngũ lại trở nên lạnh lùng, sát khí lẫm nhiên. Ngụy tướng quân, hay là chúng ta vòng về phía rừng cây trụ lá ở phía nam? Vòng qua đó chẳng khác nào bỏ chạy Thục mạng, cứ ở khu vực lân cận này thôi. Quanh mấy thôn trang lớn, ta sẽ tìm cách đánh bại quân Bắc Du, chấn hưng sĩ khí Tây Thục ta. Ngụy tướng quân, nhờ quân Bắc Du phái đại quân, chiến sự còn chưa khai quả, chuyện đó khó có khả năng xảy ra. Hơn nữa, cho dù đại quân Bắc Du có xuất thành, dựa vào địa thế bằng phẳng này, ta vẫn có cách rút về Đại Uyển Quan. Phần phái 1.000 người ở chỗ ngoặt trên đường dài phía trước mai phục trong sát cả ngựa, và nhớ kỹ, nếu chúng ta rút lui phải tránh chỗ mai phục này ra. Tuân lệnh, Ngụy tướng quân. Phía sau Ngụy Tiểu Ngũ, mệnh lệnh vừa truyền xuống, tiếng hô vang vọng liền vang lên. Đồng Phương Kính ngồi trên đầu thành xem xét tình báo vừa nhận được. Tình báo nói Ngụy Tiểu Ngũ đã tiến vào vùng đệm tiền tuyến, cả ngày chưa thấy về. Quân sư, Tiểu Ngũ liệu có gặp chuyện gì không? Trần Trung muốn nói lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn không khỏi lo lắng. Không sao đâu, Ngụy Tiểu Ngũ là người từng trải qua chiến trận ác liệt, không chỉ có tình báo, người do hắn phá về cũng nói muốn lập công đầu trong trận đại chiến Lễ Châu ở vùng đệm này. Nhưng chỉ có 3.000 kỵ binh đã tiến quá gần bản doanh của quân Bắc Du rồi. Chủ công năm xưa cũng chỉ có 3.000 kỵ binh xông vào Thảo Nguyên. Nếu như sợ hãi thì đã không có được Tráng Cự Chấn Hưng Sơn Hà. Theo ta thấy, nghe con mới sinh không nên sợ hổ. Nếu thật sự lo lắng cho sống chết của Ngụy Tiểu Ngũ, chi bằng khuyên hắn là một quan văn Tây Thục thì hơn. Trên sa trường, da ngựa bọc thay giống là chuyện bình thường, cũng giống như nhai ưng, chim non lần đầu tập bay. Nếu sinh lòng sợ hãi, chim mẹ sẽ đẩy nó xuống vách núi. Tây Thục ta tướng tài ngày càng hiếm hoi, Đồng Phương Kính ta hy vọng sẽ có càng nhiều trung dũng thục tướng cùng ta chung tay giữ gìn mở mang bờ cõi. Trần Trung đứng bên cạnh nghe vậy, sắc mặt trở nên trang trọng. Cũng như lời quân sư vừa nói, anh liệt thất thập Lý Phần Sơn ở thành đô chôn cất không biết bao nhiêu xương máu trung liệt, thiên hạ Tây Thục cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày phải từ từ giao lại cho lớp hậu bối này. Trần Trung, người dẫn một đội quân xuất thành, không cần đi quá xa, cứ ở khu rừng rậm ngoài Đại Uyển Quan đốn gỗ để dành lúc cần là được, vừa hay cũng có thể dùng làm vật tư chiến lược. Quân sư, đây là gì sao? Đông Phương Kính cười cười. Nếu làm vậy, Thường Thắng dò la được chắc chắn sẽ sinh nghi, cho rằng 3.000 kỵ binh của Ngụy Tiểu Ngũ chỉ là mồi nhử của Đông Phương Kính ta, không dám tùy tiện xuất đại quân khỏi thành. Chiến sự còn chưa bắt đầu, Thường Thắng suy tính chuyện gì cũng sẽ cẩn trọng hơn người, ngược lại sẽ khiến hắn ta lún sâu vào thế bị động. Quân sư, diệu kế. Đông Phương Kính lắc đầu. Nếu Ngụy Tiểu Ngũ có thể thắng trận này, bất kể là đám tiểu tướng ở tướng quan đường hay là tân binh mới chiêu mộ, sĩ khí nhất định sẽ tăng vọt. Đó cũng là lý do gì sao ta lại để Ngụy Tiểu Ngũ xuất thành. Ta cứ cảm thấy mình hình như đã già rồi. nhưng tính kỹ lại, ta mới gần 30 thôi mà. Trên xe lăn gỗ, Đông Phương Kính vuốt vuốt chòm râu dê, đôi mắt lại càng trở nên sâu thẳm hơn. Dòng sang bên! Trên nền tuyết trắng, Ngụy Tiểu Ngũ cưỡi ngựa, giơ cao trường thương hồ lớn. Hoàng hôn nhá nhem buông xuống vùng đệm ở Lễ Châu. Tuy trời đã gần tối, nhưng ánh sáng phản chiếu từ tuyết vẫn chiếu rọi khắp thế gian, một màu xám trắng mờ ảo. 3.000 kỵ binh thục, vó ngựa dồn dập, đạp lên nền tuyết lạnh, chấn động như sấm rền. Chết tiệt! Ngồi trên lưng ngựa, Uất Trì Định nhìn những thủ cấp treo trên cọc gỗ ven đường, vẻ mặt lộ rõ sự giận dữ. Tướng quân, một người lên tiếng. Hay là chúng ta thu nhặt thi thể của các dũng sĩ Bắc Du vậy? Đừng động! Uất Trì Định lắc đầu. Tên tướng lĩnh thục kia chắc chắn đã chăn bẫy, chờ bình định xong Lý Châu rồi tính sau. Nói đoạn, Uất Trì Định không dừng lại mà thúc ngựa rời đi. Phía sau hắn, 2.000 kỵ binh Bắc Du im lặng một hồi rồi cũng đồng loạt lên đường. Vùng đất Lễ Châu rộng lớn, tuyết mùa đông chưa tàn hết, nhưng ngọn lửa chiến tranh đã bắt đầu bùng cháy. Báo, bẩm tướng quân, địch quân tới rồi. Nghe tin trinh sát báo về, Ngụy Tiểu Ngũ không hề bất ngờ. Hắn vốn dĩ chẳng có ý định che giấu hành tung. Đương nhiên, nếu quân Bắc Du kéo đại quân đến vây giết, hắn chỉ còn đường lui về Đại Uyển Quan. Bao nhiêu quân? Chừng 2-3 ngàn, cũng là khinh kỵ. Tướng lĩnh dẫn đầu chính là kẻ đã tiêu diệt toán trinh sát của chúng ta trước đó. Ánh mắt Ngụy Tiểu Ngũ trở nên lạnh lẽo. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa nhận được lệnh rút quân của quân sư. Điều đó có nghĩa là quân sư đã buông tay, để hắn tự mình lập công ở vùng đệm Lễ Châu này. Đi theo ta. Ngụy Tiểu Ngũ trầm giọng, không nán lại thêm giây phút nào, dẫn 3.000 kỵ binh dưới trướng nhanh chóng phi nước đại về hướng vùng đất trống trải. Bên kia chiến tuyến, Uất Trì Định dẫn quân ra khỏi thành, mặt mày hầm hầm lửa giận. Dọc đường đi, hắn thấy rõ tên tiểu tướng Tây Thục kia bắt trước y hệt mình, không biết đã giết bao nhiêu lính trinh sát Bắc Du rồi dùng cọc gỗ treo thủ cấp thị uy. Tên Thục tặc kia đâu? Quân trinh sát báo vậy, hắn đã đến vùng đất trống bên ngoài thôn Chu rồi. Tướng quân, đây đúng là cơ hội tốt để tiêu diệt chúng. Uất Trì Định quay đầu nhìn về phía sau. Kế hoạch ban đầu của hắn là chờ 3.000 viện binh kỵ binh đến rồi mới tính tiếp, nhưng giờ đây tên tiểu tướng Tây Thục đáng ghét kia cứ như cố tình khiêu khích, liên tục khuấy động lửa giận trong lòng quân Bắc Du tại vùng đệm này. Xung quanh hắn, rất nhiều kỵ binh Bắc Du đã sục sôi căm hận. Tướng quân! Uất Trì Định nhíu mày. Hắn mới nhậm chức tướng quân, tuy rằng được thường thắng tiến cử, nhưng nếu không lập được chút công trạng, không gây dựng được uy danh, thì sau này còn đánh đấm cái nổ gì? Truyền lệnh, lập tức truy giết kỵ binh Tây Thục! Nghe lệnh Uất Trì Định, chẳng mấy chốc, từng tớp kỵ binh Bắc Du lộ rõ vẻ hầm hở, chiến đấu trên khuôn mặt. Vùng đất trống trải bên ngoài thôn Chu trải dài hơn 10 dặm, tuyết chưa tan, gió vẫn thổi, nhưng đã văng vẳng tiếng vó ngựa hí vàng. Uất Trì Định ngước mắt, nhìn về phía xa xăm. Địa thế Lễ Châu bằng phẳng, càng về phía bắc, rừng cây càng thừa thớt, chủ yếu là cây bụi và đồng cỏ, thỉnh thoảng mới có vài gò đất nhỏ. Vì vậy nơi đây cực kỳ thích hợp cho kỵ binh xung phong, chém giết. Theo lệnh tướng quân, chúng ta giả dạng quân trinh sát, lũ thuộc tặc kia quả nhiên đã mắc bẫy đuổi theo đến đây rồi. Vẻ mặt Uất Trì Định chợt nở một nụ cười lạnh lùng. Truyền lệnh, dòng ra sau gò đất phía nam, đợi khi quân Thục xông đến, ta sẽ từ phía sau đánh úp. Để lúc đó, quân Thục không kịp xoay sở, chắc chắn sẽ đại bại. Tướng quân, quả là diệu kế. Mau đi thi hành. Theo lệnh Uất Trì Định, chẳng mấy chốc, 2.000 kỵ binh Bắc Du nhanh chóng vòng ra phía sau gò đất. 30-40 kỵ binh trinh sát đóng vai trò mồi nhử cũng bắt đầu phi nước đại trở lại. Gió lạnh rít gào, Ngụy Tiểu Ngũ thúc ngựa tiến vào vùng đất trống trải, sắc mặt vẫn trầm tĩnh như thường. Tướng quân, một phó tướng lên tiếng, ngài thấy sao? Ngươi có từng nghĩ, đám trinh sát Bắc Du kia, nếu muốn tránh bị truy sát, tại sao không chạy về phía rừng cây phía nam, mà lại chọn vùng đất trống trải này không? Hình như, đúng là vậy. Vì chúng mai phục, Ngụy Tiểu Ngũ vẫn giữ giọng điệu bình thản. Trước đó đã nói, toán quân Bắc Du đã tiêu diệt trinh sát của ta đã xuất thành. Nếu tôi đoán không nhầm, rất có thể chúng đang mai phục ở đây. Phó tướng giật mình, vội vàng đến truyền lệnh ghìm ngựa. Không cần. Ngụy Tiểu Ngũ ngẩng đầu, đảo mắt nhìn địa thế phía trước, cho khẽ mỉm cười. Tưởng ta là kẻ lỗ mãng chắc. Đã vậy, ta cứ chịu theo ý hắn. Truyền lệnh, đại quân tiếp tục truy kích. Và nhớ kỹ, nếu bản tướng ra lệnh thổ tù già, thì lập tức quay đầu ngựa. Rõ chưa? Bẩm tướng quân, đã rõ. Xuất quân! 3.000 kỵ binh thục vừa dừng lại một lát, liền tiếp tục tiến về phía trước, vùng đất trống trải, thúc ngựa truy kích. Bao ảnh tướng quân, quốc trị tướng quân, kỵ binh thục đuổi tới rồi. Nắp sau gò đất, Quốc Trị Định không lộ vẻ vui mừng quá độ. Chiến sự chưa ngã ngủ, còn rất nhiều điều phải tính toán. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy kế hoạch tác chiến lần này có vẻ quá đơn giản. Tên tiểu tướng thục kia là dễ dàng, mắc bẫy như vậy. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Một tên nhóc mới xuất sư từ tướng quan đường, tuy có tài thao lược trên sa bàn, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là chiến trường thật sự máu đổ đầu trời. Quốc Trị tướng quân, chúng sắp tới rồi. Còn bảo xa, khoảng 2-3 dặm nữa, chuẩn bị xuất quân, đánh tan quân thục. Dưới sự điều động của Quốc Trị Định, chẳng may chốc, 2.000 kỵ binh Bắc Du nhanh chóng hành động, từ phía sau gò đất vòng ra, nhắm thẳng vào hậu quân thục mà xông tới. Kẻ nào chém được đầu tướng thục, bản tướng nhất định sẽ tâu trình với tiểu quân sư, tiến cử các ngươi, nói không chừng còn được thăng chức doanh tướng. Nghe vậy, rất nhiều kỵ binh Bắc Du lộ vẻ kích động. Xông lên! Trên vùng đất trống trải, Ngụy Tiểu Ngũ ghiềm cương ngựa. Thổi tù gia! Chẳng may chốc, tiếng tù và vang lên. 3.000 kỵ binh thục nhớ kỹ quân lệnh, đồng loạt dừng ngựa. Theo lệnh Ngụy Tiểu Ngũ, nhất loạt quay đầu ngựa. Tướng quân, kỵ binh Bắc Du! Vừa quay đầu ngựa, trong trận địa phía trước, tiếng vó ngựa trầm trập như sấm đã vọng đến. Thập thoáng phía xa, một mã người đen nghịch đang lao về phía họ. Đương nhiên rồi, vẻ mặt Ngụy Tiểu Ngũ không hề biến sắc. Ngay khi nhận ra có mai phục, hắn đã đoán được đám người kia rất có thể sẽ ẩn nấp sau gò đất, cho nên hắn đã tính toán thời gian, chỉ cần quay đầu đội hình thành công là có thể nghênh chiến trực diện. Kỵ binh thục, xông lên! Tiếng gầm giận dữ của Ngụy Tiểu Ngũ vang vọng. 3.000 kỵ binh thục nghênh đón kỵ binh Bắc Du đang lao tới, không hề nào núng, đồng loạt giơ cao trường thương chuẩn bị nghênh chiến. Giết! Dưới khung cảnh tuyết trắng xóa, hai đạo quân đen kịch chẳng mấy chốc đã lao nhanh về phía đối phương, giao chiến hỗn loạn. Chương 1168, ném giáo. Không hay rồi! Giữa tiếng vó ngựa trầm rập như sấm, Quốc Trị Định biến sắc khi trông thấy kỵ binh thục nghênh chiến. Gã chợt bừng tỉnh, gã tiểu tướng Tây Thục kia chẳng phải kẻ lỗ mãng, mà đã sớm nhìn thấu phục binh, tính toán thời gian quay đầu ngựa phản kích. Nhưng giờ khoảng cách quá gần, không kịp quay đầu nữa rồi. Cố trúc quân chỉ sợ bị kỵ binh thục đánh cho tàn tác. Tên tướng giặc kia quả nhiên nắm thời cơ quá chuẩn. Quốc Trị Định mặt mày xa sầm rồi gầm lên giận dữ. Huynh đệ Bắc Du, chúng ta đã liệu trước rồi. Đây chính là kế tiêu diệt của Quốc Trị Định ta. Theo ta đập nát đội hình kỵ binh của chúng. Vốn dĩ còn hơi kinh ngạc khi thấy kỵ binh thục xông tới. Nhưng khi nghe tiếng Quốc Trị Định, sĩ khí kỵ binh Bắc Du dần dần bình tĩnh trở lại. Nghiền nát quân địch! Kỵ binh thục xông lên, với sự dẫn đầu của Ngụy Tiểu Ngũ cũng mang dáng vẻ sát khí ngút trời. Lần này, nếu có thể chặn giết được đạo kỵ binh Bắc Du này, bọn họ sẽ lập công đầu trong chiến sự Lễ Châu. Không phải vì phong thưởng, mà là để an ủi vong linh phụ huynh tiên tổ ở anh liệt thất thập Lý Phần Sơn. Bình thường, bình thường! Khác với kỵ binh Bắc Du, kỵ binh Tây Thục trong chiến sự Lễ Châu lần này, ngoài trường đao tiêu chuẩn, còn được trang bị thêm một cây thiết thương cán gỗ. Kỵ hành chi pháp mà Từ Mục để lại năm xưa vẫn luôn là môn học trọng điểm tại tướng quan đường. 3.000 kỵ binh đối đầu với 2.000 kỵ binh trên địa hình bằng phẳng này, nói thật thì chênh lệch không lớn, chẳng qua là hơn nhau ở dũng khí, bên nào sợ trước bên đó thua. Nghiền nát quân địch! Hai đội quân cuối cùng cũng chạm trán, nhất thời tiếng ngựa hí, tiếng gầm thét vang vọng khắp nơi. Kẻ ngã ngựa khó lòng sống sót, hoặc bị vó ngựa giày xéo thành tương, hoặc bị địch quân bồi thêm đau mà chết. Không được lùi bước! Quốc Trị Định nghiến răng, nhìn chằm chằm vào tướng lĩnh thục quân dẫn đầu phía trước. Tuổi tác rõ ràng sắp xỉ gã, nhưng xét về dũng khí hình như còn hơn một bậc. Gan lớn thật, vậy mà dám lâm trận đối công thành thủ. Ở phía bên kia, Ngụy Tiểu Ngũ cũng thấy Quốc Trì Định đang mặc giáp tướng. So với vẻ trầm tĩnh của Quốc Trì Định, Ngụy Tiểu Ngũ càng sục sôi căm hận, trực tiếp hất tung một tên địch quân, quay đầu ngựa lao thẳng về phía Quốc Trì Định. Bắt giặc phải bắt tướng, nếu giết được đầu sỏ, đám người ngựa Bắc Du này sẽ tàn tác tinh thần, không còn sức chống cự. Thấy dáng vẻ của Ngụy Tiểu Ngũ, Quốc Trì Định cũng nổi trận lôi đình. Bị nhìn thấu phục kích thì thôi đi, đến nước này rồi còn dám chở trò chém đầu tướng lĩnh. Ngươi không bằng đi hỏi thăm một chút, Quốc Trì Định ta là võ tiến sĩ của Hà Bắc Tứ Châu đó. Một tiếng gầm giận dữ, Quốc Trì Định cũng thúc ngựa mở đường máu, nghênh đón Ngụy Tiểu Ngũ đang xông tới. Chẳng mấy chốc, hai vị tướng quân trẻ tuổi, mỗi người vì chủ mà chiến, nhanh chóng đánh giá đối phương. Dưới sự che chắn của thân vệ, nhanh chóng vào chiến thành một đoàn. Tiếng trường đao và thiết thương va chạm, chành chát không ngớt. Ý ngươi là, đại ca ta đang ở phía trước, đang vào chiến với quân thục. Một viên tướng trẻ tuổi Bắc Du ngồi trên lưng ngựa, mặt mày đầy vẻ giận dữ. Chính xác, trước đó Quốc Trị tướng quân phái bọn tôi làm mậu nhữ nhưng bị quân thục phát hiện rồi. Viên tướng trẻ tuổi Bắc Du sắc mặt lạnh đi, không hỏi thêm gì nữa. Nhanh chóng dẫn 3.000 kỵ binh xuất thành, thẳng tiến đến vùng đất bằng phẳng ngoài thôn Chu. Gã tên Đoan Mộc Cựu, lão tứ trong Hà Bắc Ngũ Lương, lần này nghe nói Uất Trì Định muốn thỉnh 3.000 kỵ binh viện trợ, liền lập tức xin lĩnh mệnh. Ai ngờ lại phát hiện huynh trưởng nhà mình bị người ta phá kế phản vây. Tốc độ nhanh nhất chi viện Uất Trì tướng quân, trận này kỵ binh Bắc Du ta nhất định lập công đầu phá thục. Vùng đất bằng phẳng ngoài thôn Chu, chiến sự vẫn còn giằng co bất tận. Ngụy Tiểu Ngũ tiếng trống giận dữ vang dội, tuổi còn trẻ lại chẳng có chiêu thương cao minh gì, nhưng một thần huyết khí tựa như năm xưa ở Thanh Thiên Doanh, tận mắt chứng kiến từng lớp lớp tiên nhân dũng cảm giết địch, không lùi không nhường. Như vậy ngược lại khiến Uất Trì Định vốn tiếc mạng, không dám quá liều mạng giao chiêu. Dù có gia truyền đạo pháp, cũng bị Ngụy Tiểu Ngũ áp chế đến nghẹt thở. Đám thục thì đúng là lũ điên. Gạt Phan Thiết Thường, Uất Trì Định nghiến răng, không dám giao chiến nữa. Thuộc lầu binh pháp, nhưng gã không muốn chết trận một cách hồ đồ. Giữ thân hữu dụng, báo đáp ơn tri ngộ của tiểu quân sư, vì Bắc Du thống nhất thiên hạ. Một tiếng vàng lớn chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Uất Trì Định. Đợi đến khi gã hoàng hồn mới phát hiện da đầu lạnh toát, tên tướng thục đang chết kia thừa dịp gã bỏ chiến quay người, vậy mà hất tung mũ trụ của gã. Tướng quân cẩn thận! Đám thân vệ bên cạnh vội vàng xúm lại bảo vệ Uất Trì Định vào giữa. Uất Trì Định ngồi trên lưng ngựa run rẩy cả người, chỉ còn lại mái tóc dài xõa tung, đôi mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí của Ngụy Tiểu Ngũ. Tuy không chết nhưng trận này đã là nỗi nhục trời giáng. Tên chó tướng Bắc Du kia còn dám tái chiến không? Ngụy Tiểu Ngũ trường thương dựng thẳng, giơ cao mũ trụ. Nhất thời sĩ tốt kỵ binh Tây Thục, không ít người thấy cảnh này đều gầm thét vang dậy. Uất Trì Định nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn nhịn xuống cơn giận. Tướng quân, sĩ khí quân thuộc hiện giờ không thể địch nổi. Cố thêm chút nữa, nếu không chừng viện quân sắp đến rồi. Để lúc đó, nhất định là ngày tàn của tên giặc thuộc kia. Tiếp tục nghênh chiến, chặn đường lưu của đám thuộc này. Đến lúc này, Uất Trì Định càng hiểu rõ, dù không địch lại, nhưng giờ mà quay đầu, sẽ bị quân thuộc ở phía sau không ngừng truy sát. Có lẽ ngay cả gã cũng phải chết trong trận. Kế hoạch hiện tại, chỉ có thể đợi viện quân kỵ binh khác lúc trước xuất thành đã để lại lời, tính toán thời gian cũng nên sắp đuổi kịp rồi. Quả nhiên, sau khi gắng gượng chống đỡ một hồi, không lâu sau liền nghe thấy phía trước thôn Chu một loạt tiếng vó ngựa âm âm vọng lại. Mau, viện quân Bắc Du ta đến rồi, về với quân thủ. Uất Trì Định mừng rỡ ra mặt, vùng đào hồ lớn. Thời gian hai canh giờ giao chiến này tuy rằng chết không ít người, nhưng nếu có thể chém tướng thục trước mắt cũng là một đại công. Ngụy tướng quân, phía sau có tiếng gió ngựa, hay là viện quân của Bắc Du? Ngụy Tiểu Ngũ thu thương về, ném mạnh vũ trụ mũ trụ yến linh xuống đất, mặt mày tràn đầy vẻ lạnh lùng. Phía trước có địch quân chặn đường, phía sau lại có viện quân Bắc Du. Bất kể là vòng tránh hay là phân tán, theo tính khí của vị tướng Bắc Du kia, nhất định đều sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Không đi được nữa rồi. Uất Trì Định mừng rỡ ra mặt, chỉ cần chặn thêm một lát nữa, giáp công trước sau, đám thục này chắc chắn bại không nghi ngờ. Nhưng đúng lúc này, đợi đến khi Uất Trì Định ngẩng đầu lần nữa, lại thấy một màn khó tin. vị tiểu tướng Tây Thục kia giữa trời đồng giá rét bỗng nắm chặt thiết thương, cánh tay vươn ra sau tựa hồ muốn ném đi. Quan trọng nhất là phía sau vị tiểu tướng Tây Thục kia ít nhất có mấy trăm kỵ binh thuộc đi theo, động tác tương tự. Hậu trận giao thương! Ngụy Tiểu Ngũ trừng mắt muốn nứt ra, tiếng như sấm rền. Ném! Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm cây thiết thương nhất loạt từ đỉnh đầu bay vút qua bản trận, hướng về phía doanh trại quân Bắc Du đang giao chiến, vạch ra một đường parabol cắm xuống. Tránh ra! Mau tránh ra ngay! Tiếng Ức Trị Định còn chưa dứt, vô số ngọn giáo đã trút xuống như mưa rào, liên tục dèo ra cái chết lên kỵ binh Bắc Du giữa trận tiền. Ngay cả Ức Trị Định suýt chút nữa cũng đã bị giáo ném trúng. Hắn kinh hồn bạc vía ngẩng đầu, kinh hoàng chứng kiến kỵ binh thuộc đợt hai là chuẩn bị ném giáo. Trút lui, mau trút lui khỏi đây! Bốn bề tiếng ngựa hí người la, quân sĩ bản doanh liên tục ngã ngựa, thương vong không đếm xuể. Ai mà ngờ được kỵ binh thuộc vốn quen giao chiến bằng thương này lại đổi sang ném giáo. Cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc quân mình sẽ bị giáo ném của quân thục đánh cho tàn tạc mất. Lấy đâu? Ném xong giáo thép, Ngụy Tiểu Ngũ vẫy tay lấy đầu, mặt còng chục biến sắc. Chết cũng được, bị thương cũng chẳng sao, nhưng không thể để mất kỵ thế. Theo Ngụy Tiểu Ngũ, rất nhiều kỵ binh thục phía sau cũng vứt bỏ thương dài, rút đao ra, thừa lúc kỵ binh Bắc Du đang tránh né, chuẩn bị xông lên. Vòng ném giáo thứ hai lấy ào ạt trút xuống. Giết! Mặt Ngụy Tiểu Ngũ dính đầy máu, chẳng rõ của mình hay của địch, nhưng tiếng hét vang như sấm, trường đao trong tay rịch gió chém tới. Chết tiệt, quân thục định xông lên. Ước Trì Định tái mặt kinh hãi, nhưng mưa giáo vừa rồi đã khiến không ít kỵ binh đang chặn đường phải tán loạn né tránh. Quân thục thừa cơ với sự dẫn đầu của viên tiểu tướng Tây Thục kia chuẩn bị phá vòng vây. Nhanh, tiếp tục chặn lại! Mọi thứ đã quá muộn, lỗ hổng vừa mở ra nhanh chóng bị kỵ binh thục ồ ạt xông lên lấp đầy. Thêm vào đó, hậu quân thục cũng phối hợp tấn công, khiến quân bản doanh liên tục vứt giáp bỏ chạy, sĩ khí tan rã. Thậm chí có kẻ ngã ngựa còn chẳng màng sống chết, chỉ biết cắm đầu chạy về phía sau, khiến đội hình càng thêm hỗn loạn. Xông lên! Một đồ úy Tây Thục gầm thét, phối hợp với Ngụy Tiểu Ngũ ở hậu quân cuối cùng cũng mở được một con đường máu. Những kẻ còn lầm le muốn xông lên chặn đánh đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Ước Trì Định bị đám quân sĩ hộ tống chùa chát ngước nhìn, hắn không thể hiểu nổi một viên tiểu tướng Tây Thục vô danh tiểu tốt sao lại có dũng khí và quyết tâm chiến đấu đến vậy, khiến hắn kinh hãi tột độ. Đợi về doanh trại, ta phải kiến nghị với quân sư, kỵ binh Bắc Du ta cũng nên trang bị thêm giáo để ném. Ước Trì Định im lặng nghiến răng, cuối cùng không nhịn được mà gầm lên. Tướng kia, có dám xưng tên? Nhớ cho kỹ, ông đây là Ngụy Tiểu Ngũ của Tây Thục, rồi có ngày ta sẽ đích thân lấy đầu chó của ngươi. Ngụy Tiểu Ngũ ngửa mặt lên trời cười lớn, thúc ngựa dẫn quân thừa cơ đột phá vòng vây. Tướng quân, quân Thục cũng tẩu thoát rồi, điều quân đuổi theo, bám sát có chúng, kéo chân chúng lại. Ước Trì Định mặt mày trầm xuống, không hề có ý định bỏ cuộc. Công đầu trận này hắn sao cam tâm để vụt mất. Viên tiểu tướng Tây Thục trẻ tuổi kia nhất định phải chết. Quốc Trị tướng quân, diện quân của Đoan Mộc tiểu tướng quân đã tới rồi. Tử đệ của ta đáng tiếc quá, chỉ thiếu chút nữa thôi. Chỉ chút nữa thôi, mau truyền lệnh, bảo quân của Đoan Mộc tướng quân dốc toàn lực truy kích, chặn đầu kỵ binh thục. Ta sẽ bám theo sau, nghiêm chân ngựa của chúng. Tướng quân, hơn trăm thân binh thục đang ở hậu quân cản đường. Giết sạch không tha. Mặt Quốc Trị Định lạnh như băng. Chiến trường giao tranh ác liệt vẫn còn vương vãi xác ngựa, quân sĩ hai bên. Chẳng bao lâu sau, hai cánh quân đã tách khỏi vị trí giao chiến ban đầu. Một trước một sau, trên địa hình bằng phẳng rộng lớn, bắt đầu cuộc truy đuổi dài dẳng. Phía sau, một đội kỵ binh Bắc Du vừa gia nhập chiến trường, hơn 3.000 quân bắt đầu tăng tốc, phối hợp với tiền quân, chuẩn bị cho vòng vây chặn thứ hai. Đuổi kịp chúng! Đoan Mộc Cừu, tướng lĩnh viện quân, lúc này trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong mặt hắn, huynh trưởng của mình chẳng khác nào bậc thầy binh pháp. Dù tuổi còn trẻ, nhưng sao có thể bị một viên tiểu tướng Tây Thục vô danh bước đến bước đường này? Quân trưởng, quân trưởng! Tứ đệ, dòng ra phía trước, chặn đầu chúng! Quốc Trì Định vừa thúc ngựa vừa quay đầu, giọng nói tràn đầy giận dữ. Nếu chuyện này truyền về, e rằng sẽ bị người đời chế nhạo. Hà Bắc Ngũ Lương còn chưa lập được công lớn, sao có thể chịu cảnh bại trận thế này? nghe lệnh của huynh ta, toàn quân dòng ra hai bánh sườn. Đoàn Mộc Cừu gầm lên giận dữ, dẫn 3.000 kỵ binh dự trướng, muốn thừa lúc tiền quân đang bám đuôi kéo chân địch, một lần nữa dồn kỵ binh thục vào thế gọng kiềm. Trong lúc phi nước đại, Đoàn Mộc Cừu rút đoản cung, vừa lắp tên vừa lạnh lùng ngắm bắn về phía đội hình kỵ binh thục. Lập tức một đồ úy kỵ binh thục hét lên thảm thiết, ngã ngựa, bị kỵ binh Bắc Du đuổi kịp chém chết ngay tại chỗ. Có ai nhận ra thực bắn cung phi ngựa của Đoàn Mộc Cừu ta không? Đoàn Mộc Cừu gầm dài một tiếng, thúc ngựa tăng tốc, lại dương cung lắp tên, nhắm thẳng vào vị trí viên tướng trẻ tuổi của quân thục. Dừng tay, đừng làm hại tướng quân nhà ta! Âm một tiếng, ai ngờ còn chưa kịp buông cung, một kỵ binh thục trông thấy liền ném giáo tới. Đoàn Mộc Cừu giật mình tránh né, tức giận chửi một tiếng, đành phải thu cung, tiếp tục dẫn quân đuổi theo. Tên đặc tướng tay thục kia, Đoàn Mộc Cừu ta thề phải giết chết ngươi! Trên nền đất phủ đầy sương tuyết, hàng ngàn kỵ binh hai bên rượt đuổi nhau, không ngừng có quân sĩ ngã ngựa, chưa kịp bò dậy đã bị vó ngựa phía sau nghiền thành tương thịt. Ngụy Tiểu Ngũ mặt mày bình tĩnh, dù lâm vào cảnh hiểm nghèo vẫn không hề run sợ. Từ đầu hắn đã tính đến chuyện bị binh truy binh đuổi theo, cho nên hắn đã lệnh cho quân sĩ mai phục đinh ba ở chỗ ngoặt, chỉ cần đến đúng vị trí có thể nhờ những đinh ba này thoát khỏi sự truy sát của kỵ binh Bắc Du. Hai bên tả hữu thường đến ở giãn võ đường thành đô, văn khảo của hắn không được tốt lắm, nhưng võ khảo bất kể là diễn tập binh pháp hay dũng mãnh cá nhân đều đứng đầu bảng. Nhưng không phải vì thế mà nói Ngụy Tiểu Ngũ hắn là một kẻ lỗ mãng. Chuyện đánh trận cũng như một đứa trẻ tập đi, rồi sẽ có ngày hắn trưởng thành, hắn sẽ chạy như bầy. Nhưng giờ phút này chí lớn của người thuộc không nên gục ngã ở nơi đây. Mặt Ngụy Tiểu Ngũ đỏ bừng, hai tay mỗi tay cầm một ngọn giáo thép, hắn chỉ liếc mắt phân biệt một chút rồi quay đầu nhìn thẳng vào viên tướng Bắc Du đang truy đuổi rảo triệt nhất. Chết đi! Một ngọn giáo dài phóng ra, Đoàn Mộc Cừu vốn đang áp sát tìm cơ hội bắn tên, nhất thời kinh hãi biến sắc. Tư đệ cẩn thận! Nghe tiếng huynh trưởng hét lớn, Đoàn Mộc Cừu giật mình quay đầu ngựa, chuẩn bị lùi về phía sau quân sĩ. Ầm một tiếng, một quân sĩ chắn phía trước, trong nhảy mắt bị ngọn giáo phóng tới đâm trúng, kêu thảm một tiếng, cả người lẫn ngựa ngã lăn ra đất. Đoàn Mộc Cừu kinh hồn bạt vía, hắn có chút hối hận vì muốn tìm cơ hội mà liều lĩnh xông lên quá cao. Bảo vệ bản tướng! Còn chưa đợi Đoàn Mộc Cừu dứt lời, ngọn giáo thứ hai của Ngụy Tiểu Ngũ lại phóng tới. Sau khi đâm chết một kỵ binh Bắc Du chẳng phía trước, ngọn giáo dính đầy máu tiếp tục xuyên thấu sâu chuỗi mấy người. Đoàn Mộc Cừu sợ đến mức hét quá dị một tiếng, cả người lẫn ngựa cùng nhau ngã nhào xuống đất. Ngụy Tiểu Ngũ ngửa mặt lên trời gầm thét, quân thục bốn phía thấy vậy cũng đồng loạt treo hò vang dội. Tứ đệ! Chỉ có tiếng Uất Trì Định mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế. Chương 1169, quả là một trận thắng kỳ diệu. Đoàn Mộc Cừu ngã ngựa lăn lòng lóc mấy vòng trên nền tuyết lạnh, sợ đến mức kêu là oai oái. Hắn ta cậy có chút võ công, liên tục lăn lộn ra xa. Dừng ngựa! Hậu quân dừng ngựa, cấm dẫm lên người Đoàn Mộc tướng quân! Cũng may có một tỳ tướng mắt tinh tay nhanh, nếu không thì Đoàn Mộc Cừu dù có lăn mấy vòng cũng vẫn bị vó ngựa dẫm thành cho tương nhừ. Thở hổn hển mấy hơi, Đoàn Mộc Cừu ngửa mặt lên trời hét dài, còn định lồm cồm bò dậy lên ngựa tiếp thì cả người lại loạn choạng ngã nhào xuống đất. Bảo vệ Đoàn Mộc tướng quân! Ước Trì Định nghiến răng kèn két. Hai người trong Hà Bắc Ngũ Lương vậy mà không cản nổi một tiểu tướng Tây Thục, đến cả nhị đệ nhà mình cũng bị ngã ngựa, thân thể bị thương. Tướng quân, ra khỏi khúc ngoặt phía trước là hết địa hình bằng phẳng rồi. Không dừng, tiếp tục đuổi! Ước Trì Định nghiến giọng, không giết được tên tiểu tướng Tây Thục kia, hắn sao có thể cam tâm. Ngụy tướng quân, đánh chú gà trong sát rồi! Ngụy Tiểu Ngũ nhìn về phía trước, cả người thở phào nhẹ nhõm. Dù đang phi nước đại, hắn vẫn không nhịn được mà liếc nhìn xung quanh. Chỉ tiếc rằng sau trận ác chiến vừa rồi, 3.000 kỵ binh mang theo đã chết mất 600-700 người. Hơn nữa, rất nhiều binh sĩ liên tục thúc ngựa chạy như điên. Thêm vào việc vừa giao chiến ác liệt, ai nấy mặt mày đều đã phờ phạc. Không định dây dưa thêm nữa, Ngụy Tiểu Ngũ thúc ngựa tăng tốc, chạy lên dẫn đầu đội hình kỵ binh, dẫn đám tàn quân Thục Kỵ cẩn thận vòng qua khúc ngoặt, nhanh chóng quay về hướng Đại Uyển Quan. Đương nhiên, lúc rút lui, hắn không quên gào lớn: "Hai tên cậu tướng Bắc Du kia, chẳng lẽ là đồ đàn bà con gái, sức yếu xìu như vậy, bộ Bắc Du hết đàn ông rồi hay sao? Bắc Du cẩu tặc, đồ đàn bà!" Bên cạnh Ngụy Tiểu Ngũ, không ít binh sĩ hồ theo hồ lớn. Nghe được những lời này, Uất Trì Định càng thêm giận tím mặt, dẫn đám tàn binh bại tướng dốc sức đuổi theo. Nhưng không ngờ rằng, khi bọn họ vừa theo Thục Kỵ qua khỏi khúc ngoặt, đột nhiên, vô số kỵ binh hàng đầu đội hình quân Bắc Du, những con ngựa chiến hung hãn kia liên tục quỵ chân trước, ngã nhào xuống đất. "Uất Trì tướng quân, đại sự không ổn rồi, quân Thục gà trong sắt!" Biến cố bất ngờ ập đến khiến Uất Trì Định đang hàng máu đùa giết nhất thời kinh hãi tột độ. Hắn đương nhiên hiểu rõ, đám trong sắt này rõ ràng là đã được chuẩn bị từ trước. Tên tiểu tướng Tây Thục đáng chết kia là cố ý chọc giận rồi dẫn dụ bọn họ đến đây. Nhìn cảnh tượng quân mình liên tục ngựa đổ, người ngã, sĩ khí tàn tác, đã không thể đuổi tiếp được nữa. Uất Trì Định ngồi trên lưng ngựa, cay đắng ngửa mặt lên trời, gào thét giận dữ một hồi đầy bất cam. Hay, quả là một trận thắng kỳ diệu. Trên đậu thành, vẻ mặt Đông Phương Kính đầy xúc động. Hắn vẫn luôn nghĩ, trước khi đại chiến khai màn nên dùng biện pháp gì để cổ vũ sĩ khí quân sĩ một phen. Nhưng chuyện này, Ngụy Tiểu Ngũ đã làm quá hoàn mỹ rồi. Trần Trung lệnh xuống, tuyên bố rằng 3.000 kỵ binh Tây Thục ta, dưới sự chỉ huy của Ngụy Tiểu Ngũ, đã đại phá 8 truyền nghìn kỵ. Đã đột phá 8.000 kỵ binh Bắc Du, báo thù trữ hận cho danh trinh sát đã vong mạng. Quân sư, tình báo về là 5.000 kỵ binh Bắc Du. Khoa trương một chút cũng không sao, miễn là đại sĩ tốt tin là được. Đương nhiên, đừng có bị đạt quá lố, nếu không sẽ phản tác dụng. Đông Phương Kính thở ra một hơi, xoay người lại, nhìn Ngụy Tiểu Ngũ đang đứng trước mặt. Vị dũng tướng trẻ tuổi của Tây Thục này, lúc này trên mặt vẫn còn vương chút vẻ tự trách. Tiểu Ngũ, sao vậy? Quân sư, Thục Kỵ đi theo tôi chinh chiến, có hơn 700 người đã chiến tử rồi. Đông Phương Kính trầm mặt một hồi. Đừng nghĩ theo hướng xấu, ngươi nên nghĩ rằng chính Ngụy Tiểu Ngũ ngươi đã dẫn dắt bọn họ đánh một trận thắng kỳ diệu. Với Cửu Tuyền, bọn họ nhất định sẽ vui mừng. Về sau, những hậu bối tướng lãnh trẻ tuổi của Tây Thục này còn phải đối mặt với nhiều thử thách hơn nữa, nói không chừng sẽ chết rất nhiều người. Nhưng đánh trận nào có đạo lý không thương vong, đây là con đường để thiết lập trật tự mới. Chung quy vẫn phải có người đi, kẻ ở. Tiểu Ngũ, đã từng đến Anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn chưa? Đương nhiên là từng đến rồi, nơi đó đều là trung hồn liệt sĩ của Tây Thục chúng ta. Vậy là được rồi, bọn họ vẫn còn đó, vẫn đang theo dõi ngươi và ta, từng bước giúp chủ công, giúp ba tánh đánh hạ 30 châu, khai triều lập quốc cho đến thiên hạ thái bình. Nếu ngươi không muốn, ta lập tức viết thư, điều ngươi về thành đô là một văn chức quan nhàn tản. Ngụy Tiểu Ngũ ngẩng đầu lên, lau lau mắt, vẻ mặt lại trần nữa, trở nên kiên nghị. Quân sư thứ tội, tôi cũng đã gặp không ít đồng bào tử trận, chỉ là nhất thời đa cảm. Ngụy Tiểu Ngũ tôi nguyện theo quân sư là một tướng nơi xa trường. Vậy thì tốt. Đông Phương Kính vui mừng gật đầu. Chủ công vẫn luôn nói Ngụy Tiểu Ngũ ngươi là giống của Thanh Thiên Doanh, lần này thật sự là đã dương danh cho Thanh Thiên Doanh rồi. Đừng vội, chiến sự Lễ Châu sắp sửa bùng nổ rồi, để lúc đó bản quân sư còn phải nhờ cậy vào các ngươi thay Tây Thục khai cương thác thổ, đoạt đỉnh Trung Nguyên. Khác với Đại Uyển Quan hân hoan vui sướng, lúc này ở một bên doanh trại Bắc Du, Uất Trì Định đỡ Đoan Mộc Cừu bị thương, hai người mình trần lưng trần, vác theo roi gài quỳ trước mặt Thường Thắng. Quân sư, bọn thuộc hạ bại dưới tay quân Thục, xin quân sư trách phạt. Thường Thắng trầm mặt ngẩng đầu, nhìn hai tiểu tướng đang quỳ dưới đất, trên mặt không hề có chút giận dữ nào. Biết khổ thẹn rồi dũng cảm tiến lên, thua một trận thì có sao? Nhưng quân sư, bọn thuộc hạ 5.000 kỵ binh không ngăn nổi 3.000 kỵ binh của quân Thục, đánh cái nhị đệ nhà ta cũng bị thương. Thường Thắng do dự một chút, biết khuyên cũng vô ích, dứt khoát nói theo. Nếu đã vậy thì cứ ghi lại trước, hai người các ngươi mang tội lập công, thế sao? Ta vẫn luôn chờ mong danh hiệu Hạ Bắc Ngũ Lương có một ngày vang vọng chiến trường Lễ Châu. Nghe được lời này của Thường Thắng, Uất Trì Định và Đoan Mộc Cừu nhất thời nghẹn ngào không nên lời, dập đầu bái lạy Thường Thắng. Cũng như tên ta vậy thôi, nhưng ta có thể nói cho các người biết, trên đời này vốn dĩ không có tướng quân bách chiến bách thắng. Ngay cả Quốc Tính Hầu còn có lúc bại trận Gậy Kích, Lý Phá Sơn cũng có thất bại ở Ung Quan. Đến cả Thứ Dân Áo Giải từ Thục Dương cũng từng bị ta dây khốn ở Xà Đạo. Không cần xoắn suýt chuyện này, người có thể đi đến cuối cùng mới làm nên danh tướng thiên hạ. Thường Thắng đứng dậy, đỡ hai người đang quỳ trước mặt. Nếu trong lòng không cam, vậy thì nghĩ biện pháp tìm thắng lợi trở về. Quốc Trị Định có nhớ tên của tên tướng Thục kia không? Tên tạc tướng kia tên là Ngụy Tiểu Ngũ. Quốc Trị Định tôi nhất định nhớ kỹ, sau này ắt có ngày rửa hận. Quốc Trị Định ngẩng đầu, giọng nói lại lần nữa trở nên kiên định. Rất tốt. Thường Thắng lộ ra nụ cười tán thưởng. Chiến sự Lễ Châu sắp nổi lên, bản quân sư còn phải nhờ cậy vào các ngươi. Thầy chủ công, thầy bắt du ta đoạt được thiên hạ 30 châu. Nguyện theo quân sư. Không chỉ Uất Trị Định và Đoan Mộc Cừu, đến cả ba người còn lại trong Hà Bắc Ngũ Lương, thậm chí cả Thân Đồ Quán, Tuân Bình Tử và vô số chiến tướng mưu sĩ trong trướng đều rối rít chắp tay, cất giọng nói chắc nịch. Rồi sẽ có một ngày bắt du ta đại phá Tây Thục. Truyền lệnh của ta, kể từ hôm nay bắt đầu thao luyện sĩ tốt, cổ vũ sĩ khí, chuẩn bị cho trận đại chiến sau mùa xuân. Đứng giữa vô vàn chiến tướng và mưu sĩ, giọng nói của Thường Thắng trầm ổn mà kiên định. Trong vương cung Thành Đô, từ một đặc tờ tình báo xuống, trên mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Tuy rằng chưa thể gọi là đại thắng, nhưng Ngụy Tiểu Ngũ ở Lễ Châu đã lập công đầu rồi. Thanh Phượng đã đến lúc lên đường rồi. Cất kỹ thư tín, Từ Mục quay đầu lại nói, thiên hạ đều biết Thanh Phượng đã chết, nhưng thực tế như lời lão hoàng từng nói, Thanh Phượng đã niết bàn trùng sinh, tiểu Thanh Phượng của Tây Thục cũng sắp sửa xuất thế. Chủ công, Tiểu Cầu Phúc khoác lên mình bộ chiến giáp mới tinh, đứng dậy theo sau. Lần này hắn sẽ cùng chủ công của mình chuẩn bị lên đường đến chiến trường Lễ Châu. Từ Mục lặng lẽ nhìn Tiểu Cầu Phúc, trong lòng dâng lên cảm giác như cách một thế hệ. Thằng nhóc năm nào còn lẻo đẻo theo sau Tư Hổ nghịch ngợm không thôi, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Nếu sư phụ con thấy được dáng vẻ này của con, chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Nguyện kế thừa chỉ hướng của sư phụ, của hoàng gia chủ, của vô vàn anh liệt Tây Thục. Vì chủ công, vì Tây Thục đặt nền móng cho nghiệp khai quốc, từ hôm nay trở đi, hàng hạnh sinh thệ sẽ đứng hiên ngang giữa trời đất. Hay, Từ Mục thở ra một hơi. Đợi lát nữa, con theo ta đến Lễ Châu. Tuân lệnh chủ công. Thành Đô, phủ vô địch đại tướng quân. Lúc này Tư Hổ đang ôm con trai mình khóc trống lên không ngừng. Lần này, hắn phải theo một ca của mình đến chiến trường Lễ Châu. Một trận chiến này không biết kéo dài bao lâu, đến khi nào mới có thể trở về Thành Đô. Trời ơi, ta sợ ngoài kia sẽ nhớ nàng đến phát điên mất. Trước mặt Tư Hổ, Loan phủ phu nhân cũng lộ vẻ mặt không nỡ. Nhưng nàng không hề làm bộ làm tịch như những nữ tử khác, mà xoay người lại chuyện dập đến giúp Tư Hổ chậm trải mặt vào. Nếu nhớ ta thì mau chóng theo chủ công đánh thắng trận trở về. Tư Hổ nghe hiểu ý tứ, nhìn nhìn đứa con trong lòng, lại nhìn nhìn người vợ của mình, nhất thời khóc càng thêm dữ dội. Phủ của Cung Cẩu nằm ngay cạnh phủ vô địch đại tướng quân. Lúc này Cung Cẩu đã mặc chiến giáp chỉnh tề, dặn dò quản gia vài câu rồi mới trầm mặt xoay người chuẩn bị cáo biệt ra đi. Trong sân phủ đệ có một nữ tử dung mạo không xinh đẹp cũng chẳng xấu xí, dáng người không đầy đặn cũng không gầy gò, cả người trông rất đổi bình thường. Nàng ngước khuôn mặt lên, giữa đôi mày ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng khó giấu. Phu quân của nàng không phải là một gã lưng gù yếu đuối, mà là một trang nam nhi Tây Thục đỉnh thiên lập địa. Lang quân đi đường cẩn thận. Nhất định sẽ cẩn thận. Dưới ánh nắng ban mai, Cung Cẩu nở nụ cười hiền hòa. Không lâu sau, vô số bá tánh Tây Thục đã tụ tập trước cửa thành cung tiễn vương sư Tây Thục một lần nữa lên đường ra tiền tuyến. Bảo Dương, cái nào thì người trở về? Đánh thắng trận là về. Từ Mục mỉm cười nhìn đứa con trai cả của mình, bên cạnh còn có một bé gái bụ bẩm đáng yêu. Từ Phượng, cô bé vẫn còn đang bị bồ tập nói, dường như đã hiểu được đôi điều, bỗng chốc đỏ hòe mắt, họa khóc nức nở. Lý Tiểu Uyển khựng lại một chút, vành mắt cũng đỏ hòe theo. Chỉ có Khương Thải Vi bước lên tiến lại gần, khéo léo cài một chiếc bùa hộ mệnh vào và bộ giáp vàng của Từ Mục. Rất nhiều lần, mỗi khi Lan Quân ra chinh chiến, nàng đều làm như vậy, nghĩ đủ mọi cách, cầu phúc bình an. Con ơi, Khải Hoàn đã thắng trở về! Trên tường thành cầu phía sau đám đông, Lão Tú Tài và Trần Đả Thiết cùng nhau nhìn xuống. Đặc biệt là Trần Đả Thiết ngập ngừng hồi lâu mới giơ tay lên, vậy vậy mấy cái. Tay thục! Từ Mục xoay người, giọng nói rung rung. Từ một tên tiểu côn phu bước đến ngày hôm nay, hắn đã cùng rất nhiều người nói lời từ biệt, nói lời trân trọng. Đáng tiếc thay giờ đây, từng người đều rời xa hắn mà đi. Con đường đoạt thiên hạ vốn định sẵn phải trải qua phong bà bão táp. Tay thục! Trong đám người ở cửa thành, đầu tiên là một ông lão cao giọng hô hoán. Ngay sau đó, càng ngày càng có nhiều người cũng cùng nhau cất tiếng hô vang. Tay thục! Từ một giờ tây lên, trong tiếng hô vang dậy đất, cùng với tiếng cung tiễn trang trọng, dẫn theo 2 vạn quân bản bộ chuẩn bị lên đường đến Lễ Châu. Sau khi rời đi, vùng Giang Nam rộng lớn này chỉ có thể giao lại cho Lý Đạo và Vương Vịnh tạm thời trấn giữ. Thường Quy, đến lúc hành động rồi. Tại Vương Cung Trường Dương, Thường Tứ Lang đứng dậy, ánh mắt có chút thất thần, nhìn về phía cảnh vật ngoài cung điện. Xuân sàng sắp đến, vạn vật hồi sinh, ngay cả đám thế gia vọng tộc trong nội thành vốn khó tính cũng theo đó mà hồi sinh luôn. Lần đại chiến này đã cận kề, nếu hắn không đích thân ra trận thì dù thế nào cũng không thể nói lý lẽ được. Kế hoạch đoạt Giang Nam của Thượng Thắng không thể thành công, địa điểm chiến lược chỉ có thể đặt ở vùng Định Châu. Với thân phận là vương của Bắc Du, nếu như đích thân xuất chinh, chắc chắn có thể cổ vũ sĩ khí quân sĩ. Dù sao thì thằng nhóc Thượng Thắng kia cũng nói, đại chiến sắp nổ ra ở Lễ Châu, rất có thể sẽ thay đổi cục diện giữa Bắc Du và Tây Thục. Thiếu gia, lúc đánh nhau với Ngốc Hổ, tôi có thể che mặt được không? Tôi sợ sau này hắn không mời tan tiệc nữa. Người cứ che đi. Thường Tứ Lang hiếm khi không nổi giận. Lục cất bước ra ngoài, một nữ tử mặc giáp trụ đã chờ đợi từ lâu, nghênh đón tiến lên, cũng giống như Nam Nhi, ôm quyền hành lễ. Tưởng Nhạn, thật sự muốn đi sao? Thường Tứ Lang dừng bước, giọng nói có chút do dự. Cùng đi, chủ công cứ xem tôi như Nam Nhi. Phụ thân nàng chiến tử, ta cũng vô cùng đau lòng. Tưởng Nhạn, hay là ta tìm cho nàng một gia đình tốt? Nữ tử lắc đầu. Bản lãnh của gia phụ Tưởng Mông, ta cũng đã học được 6-7 phần, xin chủ công thành toàn. Từng nghe nói Tưởng gia có nữ đã 25-26, nhưng lại không chịu xuất giá. Tưởng Nhạn, cùng đi. Đứng ngoài cung điện, đôi mắt nữ tử đỏ hoe hướng về phía Thượng Tứ Lang trước mặt, trịnh trọng gật đầu. Ngữ đạo ngoài hoàng cung, vô số thế gia vọng tộc cùng nhau tụ tập lại một chỗ. Sau khi biết được chủ công nhà mình chuẩn bị xuất chinh, trên mặt từng người đều tràn ngập vui mừng. Theo ý nghĩ của bọn họ, trong cuộc chiến tranh với Tây Thục, tuy rằng có chút thế yếu, nhưng dựa vào gia nghiệp to lớn của Bắc Du, nội tình mấy đời tích lũy, nghiền chết một Tây Thục nhỏ bé như con kiến vốn không có bất cứ vấn đề gì. Thiên hạ này chung quy vẫn là thuộc về Bắc Du. Lần này chủ công xuất chinh nhất định chiến thắng Khải Hoàn, đại phá Tây Thục, làm trạng danh giang sơn Bắc Du. Thiên hạ chính thống ở Bắc Du, Tây Thục chỉ là chính quyền loạn dân. Mong chủ công sớm ngày quét sạch dư nghiệt, thống nhất Trung Nguyên. Thường Tứ Lang gượng cười, cũng chậm rãi cười theo. Từ rất sớm, hắn đã biết mình sẽ phải đi đến bước đường này, tạo phản, cát cứ, thừa dịp làm hoàng đế cho Hả Dạ, rồi lại mở kho phát chẩn cho bá tánh. Sớm đã chướng mắt cái thế đạo ô yên chướng khí này rồi. Điều khiến hắn có chút bất ngờ chính là vị lão hữu kia của hắn cũng giống như vậy mà đi đến bước đường này. Cũng có nghĩa là bây giờ giống như một núi không thể có 2 hổ, 2 người bọn họ chỉ có thể tranh đoạt cùng một vị trí. Nhưng lão trọng đức của hắn, vương gia, tướng gia đã hy sinh, vô vàn những tướng lĩnh, sĩ tốt đã chiến tử, không ai không thúc giục hắn tiến lên phía trước. Nhân sinh của hắn cũng chung quy sẽ phải leo lên đỉnh núi cao hơn. Trong gió xuân đầu mùa, Thường Tứ Lang phất tay mở rộng áo, nhận lấy cây ngân thường lệ hoa mộc từ tay Thường Uy, không còn bất cứ do dự nào nữa, cất bước tiến về phía trước. Gió xuân không kể nổi tương tư của cố nhân, chỉ mang đến tiếng tù và trận mạc từ phương xa vọng lại. Lễ Châu, Thường Tứ Lang ta đến đây. Chương 1170, hổ nữ nhà tướng. đoàn quân hùng mạnh của Tây Thục xuất phát từ thành đô không hề nán lại. Dưới sự dẫn dắt của Từ Mục, chỉ 3 ngày đường đã thần tốc kéo đến Vũ Quan. Tướng trấn thủ Vũ Quan vừa thấy bóng dáng Từ Mục, vội vã xuống thành nghênh đón, kính cẩn hành lễ. Không cần đa lễ, cứ làm tròn bổn phận là được. Từ Mục mỉm cười đáp lại, ngẩng đầu nhìn tòa hùng quan sừng sững trước mắt. Ngày trước chính giả chủ đã khuyên hãn phá rồi dựng, từ Vũ Quan này xông ra, không cam phận làm con rùa rút đầu mới có được mảnh giang sơn như ngày hôm nay. Đoàn quân chỉ dừng chân ở Vũ Quan vỏn vẹn 2 canh giờ, hơn 2 vạn quân thục lại tiếp tục lên đường, thẳng hướng Định Châu mà tiến. Tuy nhiên, trước khi đánh tiền tuyến, Từ Mục còn cần gặp mặt 2 người. 2 người này sẽ trở thành vũ khí bí mật của Tây Thục trong trận chiến ở Lễ Châu sắp tới. Thiên hạ đại thế đến giờ phút này đã ngày càng rõ ràng. Bắc Du và Tây Thục, một trong 2 thế lực này rất có thể sẽ chấm dứt loạn thế. Hàn Hạnh, người dẫn quân đi trước đến tiền tuyến. Trường Cung, người cũng đi cùng. Tiểu Cẩu Phúc nghe lệnh, không hỏi nhiều, chỉ nghiêm túc gật đầu. Cung Cẩu bên cạnh cũng vậy. Ra khỏi Vũ Quan, gần đến địa phận Lương Châu. Từ Mục chỉ dẫn theo 2000 quân, rẽ về hướng Tây Lương Châu. Số quân còn lại do Tiểu Cẩu Phúc dẫn đi Lễ Châu trước. Mục ca, chúng ta đi đâu vậy? Đi gặp 2 người bạn hữu của ngươi. Thằng nhóc Thượng Quy hả? Hay là gã bán gạo? Từ Mục thở dài. Không phải bọn họ. Hướng Tây này chủ yếu là thao luyện chiến mã. Người cần gặp mặt đương nhiên là Sùng Nghĩa và Vệ Phong. Trước đó, biết tin Vệ Phong không về thành đô, Từ Mục đã viết thư bảo hắn cứ chờ ở đây. Đi thêm chừng 2 ngày nữa, đến biên giới phía Tây Lương Châu, Từ Mục ngẩng đầu lên mới thấy Sùng Nghĩa, Vệ Phong và cả Dư Đương Vương đều đã đứng chờ sẵn ở phía trước. Chủ công! Sùng Nghĩa cất tiếng đầy kích động, thường xuyên thao luyện kỵ binh ở vùng sa mạc Gobi. Gương mặt hắn đã nhuốm màu phong trần. Chủ công! Vệ Phong càng thêm xúc động, lâu ngày không gặp, suýt chút nữa đã ôm chầm lấy Từ Mục mà khóc lóc, kể lể nỗi lòng. Ngay cả Dư Đường Vương đứng bên cạnh cũng trừng trừng nước mắt, không nói nên lời vì vui mừng. Ồ trời trời trời trời, lão dệ của ta, còn có lão Sùng nữa. Tư Hổ vội vàng nhảy xuống ngựa, lao về phía 2 gã đại hán phía trước, bước chân như sấm động. Sùng Nghĩa và Vệ Phong sắc mặt căng thẳng, vội vàng lùi lại phía sau. Chỉ có Dư Đường Vương tuổi cao sức yếu, còn đang do dự chưa biết làm sao. Sao vậy? Tư Hổ ngờ ngác, thấy không đuổi kịp, đành miễn cưỡng ôm chầm lấy Dư Đường Vương bên cạnh. Dư Đường Vương bị ôm chặt đến mức mặt mày đỏ bừng, mặt sắp trợn trắng. Tư Hổ, cái tên nhà ngươi, buông tay ra mau! Từ Mục quát một tiếng, kéo gã đệ đệ quái vật. Nếu không cứ ôm như vậy nữa, lão Dư Đường Vương thật sự thăng thiên tại chỗ mất. Hổ ca, huynh có ngắt có nhéo ta chịu đều chịu, nhưng ngàn vạn lần đừng có ôm cái kiểu đó. Vệ Phong và Sùng Nghĩa vẫn còn chưa hết hồn vía, vội vàng lên tiếng trách móc. Ôm vợ thì còn nhẹ nhàng như vuốt mèo, người ôm bạn bè cứ như ôm cái cục đình, cái đồ mặt dày vô sĩ. Ngươi hiểu cái rắm chó gì? Tự hổ ta từ nhỏ đã là người dịu dàng đó. Từ Mục xoa xoa trán, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây mới chính là dáng vẻ của Tây Thục, không có quá nhiều đấu đá tranh giành, chỉ có nghĩa tình đồng đội, huynh đệ vào sinh ra tử. Sùng Nghĩa, Vệ Phong, lại đây đi. Thấy Từ Mục lên tiếng, Sùng Nghĩa, Vệ Phong cùng với Dư Đường Vương đã hoàn hồn, đều bỏ qua chuyện trêu chọc, cùng nhau bước tới. Mấy người cùng nhau vào lều cỏ đã dựng sẵn, trong lều còn chu đáo bày biện cả trà nóng. Sùng Nghĩa, tình hình kỵ binh thế nào rồi? Vừa ngồi xuống, Từ Mục không hề vòng vo, tự tay rót trà cho mọi người. Mã đã luyện tập gần xong, con nào béo tốt hơn cũng đã thiến rồi, dùng làm chiến mã. Nhưng chủ công cũng biết đấy, dù thế nào thì nhân lực khinh kỵ vẫn cần phải bổ sung thêm. Từ Mục gật đầu. Binh lực không đủ, chiến sự ở Định Châu và Lễ Châu vẫn luôn giằng co. Trận đại chiến mùa đông năm ngoái cũng đã hao tổn không ít. Thật sự không có dự binh lực để bổ sung cho khinh kỵ của Sùng Nghĩa. Trước đó ở 4 châu lương địa, tôi đã mộ thêm được một ít, cộng thêm quân sư điều đến, cả người khác tộc vốn có của chúng ta, bộ lạc của lão Dư Đương nữa, hiện tại chắc cũng được 2 vạn người, nhưng tôi thấy vẫn còn hơi ít. Đúng là vậy, Từ Mục tán đồng. Chủ công, hay là chiêu mộ thêm một đợt binh lính nữa đi. Sùng Nghĩa suy nghĩ cho đề nghị. Từ Mục im lặng một hồi, không vội trả lời. Mùa đông năm ngoái mới chiêu mộ một đợt, tính ra đến giờ còn chưa đầy 2 tháng, giờ lại chiêu mộ thêm một đợt nữa, có vẻ hơi gấp gáp. Sùng Nghĩa, thế này thì sao? Ta sẽ dồn nhân mã từ Tây Vực sang làm kỵ binh. Dù sao người Tây Vực vốn giỏi nuôi ngựa, tuy nhân số không nhiều, nhưng ta nghĩ có lẽ sẽ được khoảng 3 vạn người. Từ trước đến nay, Từ Mục vẫn luôn kiên định với ý tưởng của mình. Tây Thục sẽ có 2 đội kỵ binh, Sùng Nghĩa sẽ là chủ soái khinh kỵ doanh. Đội trọng kỵ binh thiết giáp 3.000 người còn lại sẽ do Vệ Phong chỉ huy. Được, Sùng Nghĩa gật đầu, rồi lại nói thêm. Chủ công, vậy khi nào ta mới đánh tiền tuyến Lễ Châu? Đừng vội, băng tuyết vừa tan, tạm thời chưa đánh lớn được. Khoảng nửa tháng nữa, người xuất phát cũng không muộn. Sùng Nghĩa chắp tay lĩnh mệnh. Từ Mục quay đầu nhìn Vệ Phong, đang cùng Tư Hổ chia sẻ kinh nghiệm chăm con. Lão Vệ, còn ngươi thì sao? Chủ công, tôi thì còn sao nữa. Giáp trụ bằng quyền thiết thành đâu đưa tới, tôi đã thử qua mấy lượt rồi, không có vấn đề gì cả. 3.000 kỵ binh dưới trướng Vệ Phong, phần lớn vẫn là người của Thanh Long Doanh năm xưa, cộng thêm những lão binh trăm trận theo sát bên cạnh mới tạo thành đội quân này. Không ngoài khi nói, đội quân này bất kể là binh sĩ hay giáp trụ đều là thuộc hàng tinh nhuệ nhất của Tây Thục. Dù chỉ có 3.000 kỵ binh thêm 5.000 quân phụ trợ, nhưng Từ Mục vẫn cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn nhất. Đương nhiên, chẳng bao lâu nữa, đợi khi giáp trụ từ xưởng rèn thành đô được chuyển đến, Tây Thục cũng sẽ có một đội bộ binh hạng nặng tiến về tiền tuyến Lễ Châu. Lão Vệ, 3.000 quân của ngươi đánh được mấy vạn? Tương Hổ giọng ầm ầm hỏi. 1 vạn người cũng đánh cho tàn tác. Vệ Phong tự tin chắc nịch. Từ Mục nghe vậy chỉ cảm thấy con số này vẫn còn khiêm tốn. Dốc bao nhiêu thời gian, vật tư, tâm sức, hắn muốn đội kỵ binh thiết giáp 3.000 người này phải có sức mạnh hủy thiên diệt địa, tung hoành trên chiến trường. Đương nhiên, Thường Lão Tứ bên cạnh, bên Bắc Du cũng có 2 vạn cung kỵ, cũng là kỵ binh tinh nhuệ, không thể khinh thường. Vệ Phong, đến lúc Sùng Nghĩa đi, ngươi cũng dẫn theo quân bản bộ cùng nhau đánh tiền tuyến. Chủ công yên tâm. Từ Mục gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ tự tin. Loạn thế đến giờ phút này, cuối cùng hắn cũng đã có một đôi nắm đấm đủ sức phá nồi đất rồi. Ý của chủ công, hai bọn thuộc hạ đã hiểu rõ. Sùng Nghĩa trịnh trọng lên tiếng, Vệ Phong đứng bên cạnh cũng chắp tay đồng tình. Đợi đến khi chiến sự nổ ra Lễ Châu, hai quân đệ ta nhất định sẽ lập đại công. Tốt. Từ Mục cũng không khách sáo, bảo Tư Hổ đi lấy rượu. Mấy người cùng nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Thục Dương, vậy bộ lạc Dư Đường của tôi thì... Lão Dư Đường bị bỏ quên nãy giờ, sắc mặt có chút sốt ruột, vội vàng chen lời vào. Gã hiểu rõ trong lòng, đã sớm xác định ôm chặt cái bắp đùi Tây Thục này, nhất định phải bám riết không buồn. Dư Đường Dương, ta biết bộ lạc Khương của ngươi đều là những dũng sĩ thiện chiến trên lưng ngựa. Thế này thì sao? Khi đại chiến nổ ra, có thể nhập vào dưới trướng của Sùng Nghĩa, cùng nhau chinh chiến giết giặc. Nghe được lời này, sắc mặt lo lắng của lão Dư Đương lúc này mới giãn ra. Thục Dương yên tâm, bộ lạc Dư Đương ta nhất định không phụ kỳ vọng, giúp Tây Thục lập công lớn. Từ một cười hài lòng, trong lòng hắn, từ địch thành bạn, lão Dư Đương quả thật là một người thông minh. Về sau, nếu Tây Thục thật sự thành công đoạt thiên hạ, việc đặt cược vào Tây Thục của lão ta chắc chắn sẽ thu hoạch được một phen lớn. Sau này chuyện chiến sự ở Lễ Châu phải làm phiền ba vị rồi. Từ Mục đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Sùng Nghĩa 3 người cũng vội đứng lên theo, vẻ mặt đều vô cùng nghiêm túc, chắp tay hướng về phía Từ Mục. Trên thành Đại Uyển Quan, Lễ Châu, khi biết tin chủ công nhà mình sắp đến, trên khuôn mặt của Đông Phương Kính thoáng lộ ra một nụ cười mong chờ. Đương nhiên, trong tình hình hiện tại, hắn không hề lơ là cảnh giác. Trần Trung, hôm nay có tin tức gì không? 2 đội trinh sát doanh phái đi, chạm mặt với người Bắc Du đã xảy ra một trận giao tranh quy mô nhỏ, vẫn chưa phân thắng bại. Đúng như quân sư đã liệu trước, sau khi bị Thục kỵ binh của Ngụy Tiểu Ngũ đánh một trận, mấy ngày nay người Bắc Du không hề có bất kỳ động tĩnh nào xuất binh. Nghe vậy, Đông Phương Kính không tỏ ra quá vui mừng, ngược lại hắn càng hiểu rõ đây chẳng khác nào sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Ngồi trên xe lăn gỗ, vị mưu sĩ số 1 Tây Thục này đưa tay ra chạm vào lớp sườn tuyết trên tường thành. Trần Trung, tuyết sắp tan rồi. Tuyết vừa tan, rất có thể giữa Tây Thục và Bắc Du một trận đại chiến sẽ ập đến. Quân sự có diệu kế gì không? Trần Trung hỏi. Đông Phương Kính suy nghĩ một lát. Đối đầu với Thượng Thắng, ta không nên hành động trước. Hắn còn chưa lộ ra thủ đoạn gì. Như vậy, ta cũng không nên vội vàng phơi bày. Nhưng từ sớm, ta đã nghĩ ra vài phương pháp thấu đáo, chuẩn bị thương lượng với chủ công. Chủ công cũng sắp đến rồi. Sương tuyết ở Lễ Châu, theo tiết trời đầu xuân đang đến gần, xu thế tan chảy càng lúc càng rõ rệt. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua, khắp nơi đều là cảnh vật ẩm ướt. Cũng giống như Đông Phương Kính, những ngày gần đây, Thường Thắng với thân phận là quân sư Bắc Du cũng không ngừng suy tính phương pháp đối phó. Sau khi mùa xuân đến, không còn lớp sương tuyết bao phủ, từng trận chiến sự sẽ bùng cháy lan rộng khắp Lễ Châu. Lúc này, trong trướng quân trung tâm của doanh trại, Thường Thắng, Tuân Bình Tử, Thân Đồ Quán cùng với mấy tâm phúc đại tướng khác đều đang trầm ngâm ngồi đó, bàn bạc quân cờ. Ngoài trướng, mấy tiểu tướng trẻ tuổi thuộc Hà Bắc Ngũ Lương với thân phận là trướng tiền hiệu úy cẩn thận canh giữ bên ngoài trướng chính. Thường Thắng cau mày. Chuyện đường nhận lương, ta đã có biện pháp. Ngoài ra, tuyết tan, đám dân Lễ Châu bị kìm kẹp suốt mùa đông, lại thấy dáng vẻ đại chiến sắp nổ ra. Nếu đoán không sai, chắc chắn sẽ rời khỏi Lễ Châu, tứ tán chạy nạn. Mấy người bên cạnh nhất thời không hiểu ra sao, vì sao vị tiểu quân sư nhà mình lại nhắc tới vấn đề chẳng mấy quan trọng này. Ý của tiểu quân sư là dân chúng thiên hạ đối với Tây Thục phần nhiều quy tâm. Nếu không đoán sai, đến lúc đó sẽ có không ít dân tị nạn kéo đến Đại Uyển Quan để tránh chiến hòa. Tuân Bình Tử đứng bên cạnh không lên tiếng, lắng nghe lời của Thường Thắng, trên khuôn mặt chậm rãi lộ ra ý cười. Cũng là người làm mưu sĩ, gã đại khái đoán ra được nhật kế của Thường Thắng. Đến lúc đó, ta dự định sẽ phái nội gián trà trộn vào đám dân tị nạn. Thân Đồ Quán trầm mặt một lát. Quân sư, Định Châu và Lễ Châu đều có thiết hình đài của Bắc Du ta, cũng sẽ nghĩ cách truyền tin tức ra. Không giống nhau, thiết hình đài ẩn mình trong bóng tối, không thể lộ diện. Tên què Tây Thục kia ánh mắt sắc bén, chưa chắc sẽ để người đến gần. Nếu là Nam Nhi, bất kể là tên què hay là những mưu sĩ Tây Thục khác, nội gián Bắc Du ta một khi có chút sơ hở, e rằng đều sẽ bị phát hiện. Đừng quên, dạ kiêu của Tây Thục cũng không phải là hạng ăn chay. Nhưng ý ta muốn nói là, nếu là thân nữ nhi giả dạng thành thôn phụ chạy nạn thì sao? Những người có mặt sắc mặt đều kinh ngạc. Thường Thắng chỉnh lại mạch suy nghĩ, tiếp tục nói: Đại Quyển Quan bị mất quá nhanh, ở khu vực giáp tranh với Định Châu và Lễ Châu vẫn còn đội trinh sát doanh chưa kịp về thành. Ảm Tử thậm chí là người có thiết hình đài, ta cần một nhưng người có tài năng thống nhất những người này lại làm thành một chi kỳ quân. Ta đã từng nghĩ người có thiết hình đài hoặc là những tỳ tướng đô úy lưu lại ở đó liệu có thể đảm đương được trọng trách này không. Phát hiện ra trong tình huống đó gần như là không thể. Trải qua một mùa đông, bọn họ nói không chừng đã có liên lạc tình báo rồi. Thường Thắng thở ra một hơi. Quân sư, có chỗ không đúng. Thân Đồ Quán nghĩ ngợi rồi lại nói: Tiểu quân sư vừa nãy nói cần phải có một vị tướng quân có tài năng dẫn dắt đội trinh sát doanh và đám ám tiêu này, nhưng nếu là nữ tử làm sao có thể làm được những điều này? Làm được. Thường Thắng nhàn nhạt cười. Nàng ta là con gái của Tưởng Mông, 25-26 tuổi vẫn không chịu xuất giá, lại cứ thích ở lì trong nhà nghiên cứu binh pháp của phụ thân. Nàng lần này nàng ta sẽ cùng chủ công đến Lễ Châu. Thân Đồ Quán nghe vậy, nhất thời sắc mặt kinh hãi. Gã chưa từng nghe Tưởng Mông nhắc tới chuyện này, lại không ngờ con gái nhà tướng sắp xuất thế. Quân sư, nàng ta bằng lòng sao? Thường Thắng thở dài gật đầu. Bằng lòng, thục nhân đối với nàng ta có thù giết cha, không giống với những tiểu thư khuê cá khác. Trong lòng nàng ta chung quy, vẫn cất giấu một phần khí khái chinh phạt xa trường. Nếu để người khác nói, bóc dù ta chẳng lẽ không có nam nhi, lại để một nữ tử xông pha hiểm nguy. Thành dương bại khấu, không cần so đo những điều này. Công việc Tây Thục, đây mới là trọng trách khẩn yếu nhất của ngươi và ta. Thường Thắng trầm giọng nói. Hơn nữa trên sa trường, nàng ta không thích người khác xem nàng ta là nữ nhi. Thường Thắng ta chỉ mong Tưởng Nhàn có thể đại công cáo thành, trở thành một mũi ám tiễn xuyên thủng Tây Thục. Thiếu gia, sắp đến được kìa. Đoàn quân dài dằng dặc, tiếng vó ngựa dồn dập vẫn không thể che lấp được tiếng hô hào của Thường Uy. Thường Tứ Lang cưỡi ngựa đi đầu, phóng tầm mắt nhìn về phía núi sông Lễ Châu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gật đầu đáp lời. Bên cạnh hắn, rất nhiều chiến tướng mưu sĩ cũng đều như vậy. Chỉ có một người tụt lại phía sau, một vị tướng quân trẻ tuổi trầm mặc ít nói, ngước mắt lên, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia mong chờ. Cũng giống như những người khác, y búi tóc đội mũ trụ, mình khoác chiến giáp, cưỡi ngựa đeo đầu. Nhưng điều khác biệt là khuôn mặt ngước lên kia không tính là thanh tú, thậm chí có phần bình thường. Cặp mắt đang lay động kia lại mang theo thần thái của hoa đạo trong gió xuân. Như vậy thì cái kế hoạch của Thường Thắng là đem cái Tưởng Nhàn, con của Tưởng Mông này, trà trộn vào trong nạn dân và sẽ thống lĩnh những cái vị ám tiêu cũng như là những ám vệ cũng như là những cái người thiết hình đại đang ở trong nội địa của Tây Thục và sẽ trở thành một đội kỳ binh, có thể là đánh từ trong đánh ra. Cái chiêu này thì cái ngày đó Đông Phương Kính cùng với những cái vị lão nho ở trong Lễ Châu đã có làm một lần rồi, nhưng mà lần đó thì nó rất là nó không có cái chiều sâu bằng cái cách mà Thường Thắng đang nghĩ. Một nữ nhân giả thành thôn phụ thì đó có thể là một cái bước mà Tây Thục chắc chắn sẽ không ngờ tới. Và ở đầu tập này thì chúng ta cũng có thể thấy được là không biết rằng Hà Bắc Ngũ Lương tướng đó có cái bản lĩnh gì không, nhưng mà so găng trận đầu tiên với Ngụy Tiểu Ngũ của Tây Thục thì đã thua, đã ngậm hành rồi. Chắc chắn Hà Bắc Ngũ Lương này với tính cách như vậy sẽ còn ăn hành nhiều lắm đây. Bởi vậy nhà giàu thế gia mà làm sao được bằng những người mà thề chết mà giữ gìn non sông mới mang bờ cõi đâu. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phát Sơn, Giở Vinh đang thực hiện đọc. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.